Chương 3441, Ngô Ý Sơn bên trong, hoa trên núi tan mất sơn trưởng ở, Thanh Phong từ từ tâm đã trầm. Hách Liên Nguyệt Nhi thở dài một tiếng, ngắm nhìn tầng tầng núi cao, trên mặt đẹp, viết đầy bất đắc dĩ cùng thở dài, mình đã đợi hắn lâu lắm rồi, nhưng là đại ca ca như cũ không có một chút nào đến dấu hiệu. Một khắc đó, Hách Liên Nguyệt Nhi đã có chút tuyệt vọng, vì phụ thân, vì Hách Liên gia tộc, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến vào Thiên Ý Chi Môn. Thiên Ý Chi Môn chính là từ xưa tới nay Hách Liên gia tộc cổ lão truyền thừa, cho đến ngày nay, tiến nhập Thiên Ý Chi Môn người, đều là Hách Liên gia tộc lâu không xuất thế hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hách Liên Nguyệt Nhi có thể có cơ hội tiến vào bên trong, đối với nàng mà nói, cũng là lớn lao tạo hóa, thế nhưng, một khi tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, như vậy nàng tất cả ký ức, đem sẽ bị xóa đi, nói cách khác, nàng sẽ trở thành một mới tinh người, một cái mãi mãi cũng sẽ không lại có từ trước trí nhớ người. Phụ thân, gia gia, đại ca ca, sở hữu Hách Liên gia tộc người, thậm chí đều sẽ lãng quên, một khắc đó, nàng sẽ truyền thừa đến từ chính thái cổ thời kỳ Hách Liên gia tộc truyền thừa ký ức, vào lúc ấy, Hách Liên Nguyệt Nhi biết, nàng cũng sẽ không còn là nàng, nhân sinh, nhất định sẽ có rất nhiều lựa chọn, được cái gì, thì sẽ mất đi cái gì, Hách Liên Nguyệt Nhi chưa bao giờ hy vọng xa vời mình có thể tuyệt kỹ ở thiên hạ, chưa bao giờ đòi hỏi nàng có thể ở giữa thiên địa này. Trở thành chân chính người đứng đầu người, nàng chỉ nghĩ muốn cùng người mình quan tâm, thật dài thật lâu, là đủ. Thế nhưng, nhân lực có lúc nghèo, nàng không sửa đổi được bây giờ cục diện, nàng không cách nào để Hách Liên gia tộc trở thành toàn bộ Đông Thắng Thần Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay gia tộc thế lực, nàng không cách nào biết được phụ thân tin tức, chỉ có tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, mới có thể để tất cả những thứ này có thay đổi. Thiên Ý Chi Môn, là nàng cơ hội duy nhất, cũng là cả Hách Liên gia tộc hy vọng. Hách Liên Nguyệt Nhi xoay người mà đi, chuẩn bị bước lên Kỳ Thiên Điện mà đi. Kỳ Thiên Điện trên, năm đại trưởng lão tất cả đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn Hách Liên Nguyệt Nhi, mỗi người trong ánh mắt, đều là lộ ra một vẻ ý vị thâm trường sắc mặt vui mừng, bởi vì bọn họ rốt cục chờ đến này một ngày, tuy rằng tộc trưởng còn không có từ bế quan bên trong tỉnh lại, thế nhưng Hách Liên Nguyệt Nhi đã làm xong hết thảy chuẩn bị, tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, đây đối với toàn bộ Hách Liên gia tộc mà nói, đều là một kiện hỷ sự to lớn. Ngươi có thể làm ra quyết định kỹ càng là tốt rồi, Nguyệt Nhi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành chúng ta Hách Liên gia tộc trăm vạn năm đến mạnh nhất thiên tài, không ai sánh bằng, nhất định sẽ vượt qua cha ngươi. Đại trưởng lão Hách Liên Trường Thiên trầm giọng nói ra, nhìn Hách Liên Nguyệt Nhi, thời khắc này, nàng nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ Hách Liên gia tộc hy vọng cùng con cưng. Nguyệt Nhi có thể vào lúc này lựa chọn tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, thật sự là thâm minh đại nghĩa a, ha ha ha. Đến thời điểm mặc dù là Đông Phương gia tộc cùng Tây Môn gia tộc tìm tới cửa, cũng không làm nên chuyện gì. Đúng đấy, Nguyệt Nhi lần này có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, vừa có thể tạm hoãn bọn họ tìm trên Hách Liên gia vấn đề, lại có thể dẫn dắt chúng ta Hách Liên gia tộc đi về phía huy hoàng, thật sự là thật đáng mừng a. Nguyệt Nhi, lần này ngươi chiến thắng trở về ngày, nhất định chính là Hách Liên gia tộc xông lên chín tầng mây trên thời gian. Chúng ta vì ngươi mà kiêu ngạo. Mấy đại trưởng lão đều là hết sức hưng phấn, nhìn Hách Liên Nguyệt Nhi liên tục gật đầu, thậm chí đều giống như nhìn mình tôn nữ một dạng. Đại trưởng lão, ta chỉ muốn biết, phụ thân ta tin tức, Hách Liên Nguyệt Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói, ai, việc đã đến nước này, ta cũng không cách nào giấu ngươi, phụ thân ngươi chính là ở Thiên Ý Chi Môn bên trong biến mất, tuy rằng để lại một đạo thần niệm, nhưng là từ này phía sau, tự hoàn toàn biến mất rồi, mà Thiên Ý Chi Môn, qua nhiều năm như vậy. Không ai có thể tiến vào bên trong, mặc dù là chúng ta các đời gia tộc chi chủ, cũng đều là hết khói. Lần này ngươi tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, không chỉ gánh vác phục hưng Hách Liên gia tộc vinh quang, càng là mang theo tìm kiếm phụ thân ngươi tin tức trọng trách, đừng vội phải cẩn thận nhiều hơn. Đại trưởng lão cực kỳ ân cần nói ra, hắn cũng lo lắng Hách Liên Nguyệt Nhi sẽ cùng cha của nàng một dạng, hoàn toàn biến mất ở Thiên Ý Chi Môn bên trong, lại cũng không có bất kỳ tin tức. Mà Hách Liên gia tộc cũng sẽ nhờ đó mà hai mặt thụ địch, thất bại hoàn toàn. Ỷ vào tìm kiếm thiên cơ, Hách Liên gia tộc mới có thể ở Đông Thắng Thần Châu 10 trong đại gia tộc chiếm cứ một tịch, hơn nữa còn là mạc vị. Nếu như không thể tìm kiếm thiên cơ, như vậy bọn họ đem sẽ trở nên càng thêm dựa vào sau, thậm chí rất nhiều cái sau vượt cái trước gia tộc tông môn đều có thể đứng ở bọn họ đầu trên ỉa phân. Vì lẽ đó bọn họ mặc dù là Đông Thắng Thần Châu lâu năm tông môn, thế nhưng cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu không phải là tồn tại cực kỳ đặc thù, có lẽ cũng sớm đã đối nhân xử thế phỉ nhổ. Hy vọng ngươi không có lừa ta, đại trưởng lão. Hách Liên Nguyệt Nhi gật gật đầu, xoay người mà đi, thẳng đến Thiên Ý Sơn Mạch mà đi, Thiên Ý Chi Môn, liền trong đó. Hách Liên Nguyệt Nhi thân ảnh vừa vừa biến mất ở trên đường chân trời, Hách Liên Dung Nhi chính là xuất hiện ở Kỳ Thiên Điện bên trên, hấp tấp, khuôn mặt nghiêm túc vẻ, Nguyệt cô cô, Nguyệt cô cô. Chờ ta, Hách Liên Dung Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, thế nhưng là bị Tam trưởng lão đám người cho ngăn lại. Dung Nhi, ngươi này hấp tấp, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão hỏi, ta phải nhanh đi tìm Nguyệt cô cô hỗ trợ, ta ở bên ngoài du lịch chơi thời gian, gặp Đông Phương gia tộc Đông Phương Liên Dịch, hắn muốn giở trò khiếm nhã ta, cuối cùng bị một cái thanh niên tóc trắng ra tay chém giết, sau đó Đông Phương Liên Sóc lại xuất hiện, kém một chút giết hai chúng ta, mà lúc này đây, thanh niên tóc trắng kia sư phó lại đi ra, hai người bọn họ e sợ cũng chưa chắc là Đông Phương Liên Sóc đối thủ. Chúng ta phải mau đi cứu bọn họ a, à, ta phải đi tìm Nguyệt cô cô. Hách Liên Dung Nhi vô cùng nóng nảy nói, không cần, không quản ngươi nói thật hay giả, đều không cần phải đi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tại sao? Người kia có thể là vì cứu ta, mới có thể thân hãm linh luân, lẽ nào chúng ta không nên đến liền hắn sao? Hách Liên Dung Nhi quật cường nói ra, mấy vị trưởng lão đều là cười nhạo một tiếng, đại trưởng lão càng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại không nói Đông Phương gia tộc thực lực. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể chọc nổi, một khi chân chính chọc giận cái này Đông Phương Liên Sóc, như vậy tình cảnh của bọn họ nhưng là tương đương nguy hiểm, trọng yếu hơn chính là, hiện tại Đông Phương Liên Dịch đã chết, đây chính là đệ đệ của hắn, mà chuyện này nguyên nhân nhưng là bởi vì Hách Liên Dung Nhi, tuy rằng nàng được cứu, thế nhưng mặt khác cái kia giết chết Đông Phương Liên Dịch người, nhưng là khó thoát vận rủi, thời khắc này, bọn họ không thể lại bỏ mặc Hách Liên Dung Nhi trở về, đó đúng là đối với bọn họ sỉ nhục. Càng có thể sẽ đem Hách Liên gia tộc thân hãm hiểm cảnh, một khi cùng Đông Phương Liên Sóc giao chiến, vậy thì tương đương với cùng Đông Phương gia tộc tuyên chiến, như vậy đánh đổi, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép, phàm là có một chút bất lương nhân tố, bọn họ đều sẽ bóp chết trong trứng nước. Huống chi, hiện tại Hách Liên Nguyệt Nhi đã lập tức phải tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, bọn họ làm sao sẽ để Hách Liên Dung Nhi xuất hiện, ngày càng rắc rối đây, hiện tại ngươi đã an toàn đã trở về, không muốn lại vô lý thủ nháo. Đông Phương gia tộc, không phải là dễ trêu như vậy, nếu trong miệng ngươi hai người kia đắc tội rồi Đông Phương gia tộc, như vậy thì cần phải có nhận lấy cái chết giác ngộ, chúng ta Hách Liên gia tộc, tuyệt đối sẽ không bởi vì hai người kia cùng Đông Phương gia tộc khai chiến. Đại trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói, Hách Liên Dung Nhi cả người rung lên, nàng không nghĩ tới đại trưởng lão bọn họ sẽ như vậy tuyệt tình tuyệt ý. Hách Liên Dung Nhi hoàn toàn trợn tròn mắt, phải biết hai người kia là vì cứu mình mới có thể bị Đông Phương Liên Sóc cho chèn ép. Nếu như bọn họ thật sự có cái gì tam trường lưỡng đoạn lời, như vậy chính mình đổi làm sao đi đối mặt đây? Nguyên vốn cho là mình đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều nói cho trưởng lão bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nàng thật sự là quá mức ngây thơ. Đại trưởng lão, các ngươi làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây? Hách Liên Dung Nhi khổ sở cầu khẩn nói, nàng thậm chí hy vọng dùng tính mạng của mình đi đổi hắn trở về nhóm thầy trò hai người. Nếu như chính mình cứ như vậy lưu tại Hách Liên gia tộc, bọn họ có lẽ chết cũng sẽ không quên chính mình, bởi vì nàng là chạy trốn đi. Hách Liên Dung Nhi trong nội tâm đầy rẫy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hừ, nói hưu nói vượng, chúng ta đây là lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, ngươi làm sao có khả năng rõ ràng đây? Lẽ nào ngươi phải giống như Nguyệt Nhi như vậy cố chấp sao? Bất quá mặc dù là Nguyệt Nhi, hiện tại cũng đã đau đổi trước không phải, tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, lão ngũ. Đem nàng tiếp tục chờ đợi, nhốt lại, diện bích 30 năm, không cho ra ngoài. Cố gắng dạy dỗ nàng chúng ta Hách Liên gia tộc gia quy. Đại trưởng lão phất tay áo mà đi, sắc mặt âm trầm, cái này Hách Liên Dung đây vào lúc này xuất hiện, tuyệt đối không thể làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, cho tới nàng nói người, sinh tử lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu hệ đây. Không là bọn hắn vô tình vô nghĩa, mà là vì đại cục nghĩ, đã định trước có mấy người là muốn chết đi. Cái kia hai cái người không liên quan, chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo rồi, không. Không muốn a, đại trưởng lão, bọn họ sẽ chết, bọn họ sẽ bị Đông Phương Liên Sóc giết chết, không muốn. Hách Liên Dung Nhi thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, nhìn Nguyệt cô cô rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, vốn tưởng rằng đại trưởng lão bọn họ lòng dạ từ bi, vốn cho là bọn họ thâm minh đại nghĩa, vốn cho là bọn họ đức cao vọng trọng, vốn cho là bọn họ sẽ làm cứu viện, vốn tưởng rằng. Nàng phỏng đoán cùng ước ao, toàn bộ đều trở thành tuyệt vọng đau khổ, nàng cái kia tâm linh nhỏ yếu, cũng là vào đúng lúc này bị rất lớn thương tích, thế giới nội tâm, hầu như tan vỡ, nàng từ nhỏ đến lớn, cha mẹ trưởng bối tự dạy nàng thích làm vui người khác, tri ân đồ báo, chuyển vần, báo ứng xác đáng, có thể kết quả, bọn họ nhưng hoàn toàn cải biến nàng với cái thế giới này cách nhìn, bọn họ ở trong lòng mình cao to vô cùng hình tượng, cũng vào đúng lúc này hoàn toàn sụp đổ. Đối với Hách Liên Dung Nhi mà nói, nàng chỉ là đơn thuần hy vọng ân nhân cứu mạng của mình, có thể có được cứu trợ, nàng chỉ là nghĩ hết mình sức mọn, phản hồi trận này làm người tuyệt vọng đại chiến sinh tử. Nhưng là đại trưởng lão bọn họ thật sự là quá mức lạnh lùng, ở trong mắt bọn họ, tự hồ ngoại trừ lợi ích của gia tộc ở ngoài, tự lại cũng không có giá trị cho bọn họ đi đồng tình đi truy tầm đồ vật. Đại trưởng lão, của chúng ta tổ huống ta vẫn nhớ từ thiện thiên dưỡng, từ ác ngày kỹ nữ. Không thẹn với lương tâm, mệnh trời mênh mông, Hách Liên Dung Nhi, nũng nịu lọt vào tai, nhưng để đại trưởng lão đám người, đều là cả người chấn động, từ thiện thiên dưỡng, từ ác ngày kỹ nữ. Không thẹn với lương tâm, mệnh trời mênh mông, đây cũng là bọn họ Hách Liên gia tộc tổ huấn, thế nhưng hiện tại bọn họ lại có từng còn nhớ, từ nhỏ cho Hách Liên gia tộc người truyền vào quá nhân chi sơ, tính bổn thiện ý nghĩ đây, có lẽ, tất cả những thứ này từ bọn họ thân cư cao vị một khắc đó, cũng đã không tồn tại, bọn họ nghĩ tới, không còn là đơn thuần cùng thiên đồng thọ, cùng địa cùng ở, mà là như thế nào câu tâm đấu giác, làm sao từng bước một bước lên quyền thế đỉnh cao, nhân tính. Đã ở bọn họ sinh sống vô số năm tháng trong luân hồi, từ từ phai mờ, Thiên Ý Sơn, Thiên Ý Chi Môn, Hách Liên Nguyệt Nhi phất tay mà nhìn, trên hư không, tự hồ dập dờn ra một đạo bóng người quen thuộc, giống như cùng đại ca ca Âm Dung Tiếu Mạo, thế nhưng nàng đã không có thời gian, tất cả, chỉ có thể vào lúc này kết thúc. Luân hồi, đối với Hách Liên Nguyệt Nhi mà nói, quá mức tàn khốc, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác, lại như là sinh mạng khởi điểm đi tới điểm cuối. Từ nàng bước vào Thiên Ý Chi Môn bắt đầu từ giờ khắc đó, tự đã định trước Hách Liên Nguyệt Nhi đã chết, cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ tin tức gì xuất hiện ở bên trong đất trời. Xin lỗi đại ca ca, ta không thể lại nhìn ngươi một lần cuối cùng, xin lỗi, Nguyệt Nhi nghĩ ngươi, xin lỗi, ta từ không có quên quá ngươi, đại ca ca, đáp ứng ta, không nên quên nhìn ta được không? Hách Liên Nguyệt Nhi cách không mà nhìn, lầm bầm nói ra, ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Chẳng qua là ta chờ không đến ngày đó, đại ca ca, ở trong lòng ngươi, ta có hay không từng có như vậy một vị trí đây? Ngươi là có hay không, yêu thích quá ta đây, bất quá hết thảy đều đã không trọng yếu, từ thời khắc này bắt đầu, Nguyệt Nhi tự muốn đi vào Thiên Ý Chi Môn, tiến nhập Thiên Ý Chi Môn sau đó, ta liền không còn là ta, linh hồn của ta, sẽ bị xóa đi tất cả ký ức, một khắc đó, ta sợ sệt đã quên ngươi. Ta sợ sệt cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy đại ca ca, ta sợ ta sẽ khóc. Hách Liên Nguyệt Nhi hai đầu gối quỳ xuống đất, rơi lệ đầy mặt, lòng của nàng, thật là khổ, không có ai biết đó là một loại cỡ nào chua xót cảm giác. Nàng chậm chạp không thể tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, chính là vì thấy đại ca ca cuối cùng một mặt, nàng muốn đi vào, nghĩ muốn đi tìm phụ thân tung tích, thế nhưng nàng biết, chuyến đi này, chính là thiên nhai vĩnh biệt ly, nàng lại cũng không có thấy đại ca ca cơ hội. Trong trí nhớ của nàng, chỉ có thể xuất hiện Hách Liên gia tộc truyền thừa cổ xưa ký ức, nàng đã từng năm tháng, một điểm một giọt, đều sẽ bị xóa đi. Lăng Thư Thư, đại ca ca, Nguyệt Nhi nghĩ các ngươi, gia gia, thật giống đi cùng với ngươi, nếu như đi cùng với ngươi, có phải là Nguyệt Nhi thì sẽ không trải qua những thứ này, có phải là ta liền có thể lấy vĩnh viễn khát vọng, vĩnh viễn theo đại ca ca. Hách Liên Nguyệt Nhi sớm đã là khóc không ra tiếng, nhưng là nàng không có cơ hội lựa chọn. Làm nàng bước vào Thiên Ý Chi Môn một khắc đó, hết thảy đều sẽ một lần nữa về số không, hết thảy đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, đã từng còn trẻ yêu đuổi mộng, một lòng chỉ nghĩ bay về phía trước. Thế nhưng Hách Liên Nguyệt Nhi biết, nàng làm tất cả, đều là phí công, làm nàng thành vì gia tộc hy vọng duy nhất, làm nàng bước lên này không đường về thời điểm, nàng đã hiểu đạo lý này, nhưng là muốn quay đầu lại, nhưng đã chậm. Sinh mệnh, vào đúng lúc này trở nên yếu ớt, nàng không sợ chết. Nàng sợ sẽ không còn được gặp lại đại ca ca, nàng không sợ tiêu tan ở giữa thiên địa này, nàng chỉ sợ trong ký ức không có nửa đại ca ca tồn tại, nàng làm như thế nào sống. Hách Liên Nguyệt Nhi đầy mắt lệ hết sức, đi lại tập tễnh, từng bước một hướng về Thiên Ý Chi Môn đi đến, thế giới nội tâm, đã sớm triệt để sụp xuống, trong lòng không vui không buồn, chuyển quay đầu lại trong đó, nàng đã không còn là nàng. Giang Trần vào đúng lúc này, đột nhiên nhìn phía trên hư không, Hách Liên gia tộc phương hướng. Không biết tại sao, một khắc đó, tâm của hắn đau quá, thật giống mất đi chính mình yêu mến nhất thứ gì đó. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn còn chứ? Ngươi đang chờ ta sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, trong nội tâm nhưng là vô cùng phức tạp, nhưng mà sau một khắc, Đông Phương Liên sóc kiếm, đã là lũ lượt kéo đến, theo ta một trận chiến, còn dám phân tâm hắn dùng, Giang Trần, ta nhìn ngươi là muốn chết, ha ha ha. Đông Phương Liên sóc ánh mắt âm lãnh, sát cơ bỗng nhiên hiện, thần thương ở tay, bốc thẳng lên, liên tiếp tấn công dữ dội mà ra, để Giang Trần đều là không dám chạm trán sắc bén, vừa nãy hắn đầu hướng Đông Phương, đích thật là có chút thất thần, cho nên mới phải bị Đông Phương Liên sóc nắm lấy trống rỗng, một thương lấy ra, sơn hà xé rách, Giang Trần vung kiếm mà lên, liên tiếp giáng trả, chỉ có thể bị động phòng thủ phong thái, Đông Phương Liên sóc thực lực, so với lúc trước, cũng là càng hơn một bậc, hoàn toàn không như Giang Trần phải kém, kinh khủng kình khí, sóng trùng điệp trời cao, thương ra như cầu vồng, lôi kéo khắp nơi, Giang Trần không dám thất lễ, tập trung ý chí, khóe miệng cũng là mang theo vị đắng. Hắn luôn cảm thấy Đông Phương có chuyện gì muốn phát sinh một dạng, nhưng cũng không nói ra được cảm giác, cái kia loại trong lòng cay đắng khó ngăn cản cảm giác, trước sau quanh quẩn chính mình. Giang Trần liền chiến đấu chi tâm, đều là trở nên càng phát táo bạo, thậm chí là vội vã không nhịn nổi, bởi vì hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi hách liên gia tộc vừa nhìn đến tột cùng, nhìn cho rõ, vô cảnh chi kiếm, kiếm thập bát. Giang Trần một kiếm chém ra, hư không nát hết, một đạo ngày chi vết rách xuất hiện ở trên chín tầng trời, Đông Phương Liên sóc múa trường thương, bóng người như câu, xẹt qua chân trời, tương tự là một đạo vạn trượng thương mù mịt, ưng kích trường không, hai đạo sôi trào mãnh liệt ác chiến, cũng là làm cho toàn bộ bầu trời đều là trở nên màu đỏ tươi không ngớt, xung quanh vô số cao thủ, đều là dâng lên hư không, tìm tòi hư thực, thế nhưng thời khắc này, nhưng là không người nào dám lộ đầu, xuất hiện ở đây một hồi thần hoàn cảnh cuộc chiến của cường giả bên trong. Như vậy rất có thể sẽ bị vạ lây người vô tội. Vào giờ phút này, hách liên gia tộc bên trong, năm đại trưởng lão cũng đều là ánh mắt híp lại, nhìn hướng về hướng đông bắc, hai đạo hồng ánh sáng không ngừng đan xen, chiến ý cao vút, lẫn nhau không tương nhượng, mỗi người bọn họ trong lòng đều là nhớ lại trước hách liên dung nhi theo như lời nói, có người giết Đông Phương Liên dịch, thậm chí đã kinh động Đông Phương Liên sóc, xem ra trận chiến này, không thể tránh được, nhất định là cái kia hai cái giết chết Đông Phương Liên dịch người. Bị Đông Phương Liên sóc trọng thương, trận chiến này, bọn họ căn bản không có có bất kỳ cơ hội nào xuất chiến, hơn nữa sư xuất vô danh, vạn nhất bị Đông Phương gia tộc cho cuốn lên, tình cảnh bây giờ đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Hách liên gia tộc người, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, nhớ kỹ tổ huấn, ở trong mắt bọn họ chỉ là một cười nhạo mà thôi. Vương Phượng Kỳ mắt không chớp nhìn tình cảnh này, tuy rằng hắn hiện tại chỉ ngộ ra kiếm bát, thế nhưng Giang Trần kiếm thập bát, đối với hắn mà nói, cũng là dị thường hữu dụng, thậm chí là được lợi vô cùng, cái kia loại huyền diệu khó hiểu kiếm đạo cảnh giới, là Vương Phượng Kỳ trước chưa bao giờ lĩnh ngộ được, tuy rằng hắn đã mở ra vô cảnh chi kiếm thời cơ, thế nhưng vẫn là không cách nào vận dụng như thường, bởi vì Giang Trần thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí ở không có học được vô cảnh chi kiếm thời điểm, kiếm pháp cảnh giới là có thể cùng phương hết một hồi cao thấp, vì lẽ đó Giang Trần kiếm pháp cảnh giới từng bước một tăng lên, hầu như có thể nói là nước chảy thành sông. Hơn nữa thiên phú tự không cần phải nói, Giang Trần có thể từng bước một từ Thánh Nguyên Đại Lục đi tới hiện tại, nếu như không phải thực lực đủ mạnh mẽ, thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, có lẽ cũng sớm đã phai mờ mọi người rồi. Giang Trần kiếm, vô cùng sắc bén, vô cùng thô bạo, trong lúc vất tay, đều là tràn đầy tuyệt sử phùng sanh khí bao hàm, hầu như nhất ẩm nhất trác, từng chiêu từng thức, đều là tự nhiên mà thành, để người nhìn hoa cả mắt, thế nhưng trong đó ý cảnh, nhưng là một kiếm quét ngang. Thiên nhai kết thúc, như vậy cảnh giới, đối với bây giờ Vương Phượng Kỳ tới nói còn quá mức xa vời, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, nhưng là tất nhiên, nếu không thì, tại sao lấy kiếm xu thế ép người một đầu? Bất cứ lúc nào, Giang Trần đều là đem vô cảnh chi kiếm phát huy đến cực hạn, lấy quá nghiêm khắc hoàn mỹ, thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn, hoàn thành cứu rỗi, nâng cao một bước, cũng chưa hẳn cũng biết, Giang Trần kiếm, vô dục vô cầu, vô ngã không người. Đã ở kiếm cảnh bên trên, siêu thoát rồi ràng buộc, vượt qua cực hạn, một kiếm ra, vạn kiếm gãy, thiên địa làm việc cho ta, kiếm thập bát, cự ly bước đi này đã càng ngày càng gần, thế nhưng Giang Trần như cũ còn chưa đầy, vô cảnh chi kiếm, muốn đúng là kiếm không bị ngăn chặn cảnh, mới có thể đạt đến chí cương, bá đạo phi phàm cảnh giới. Vương Phượng Kỳ trong lòng đối với sư phụ càng là kính phục không ngớt, vô cảnh chi kiếm, kiếm thập bát đã là cường đến nơi này dạng cảnh giới. Chính mình năm nào tháng nào, mới có thể đạt đến sư phó cảnh giới đây. Bước đi này đối với hắn mà nói, thật sự là thái quá xa vời. Bất quá kế trước mắt, chính là mau chóng đem cái này Đông Phương Liên Sóc giết chết, nếu không thì tình cảnh của bọn họ đem sẽ càng phát gian nan, dù sao cũng là ở địa bàn của người ta đây bên trên, Vương Phượng Kỳ biết sư phụ tình cảnh bây giờ cũng không dễ chịu. Thời khắc này, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành song song ra tay, sức ba người, đã là đem Đông Phương Liên Sóc làm cho sợ đầu sợ đuôi, gian trần sức lực của một người, cũng đã có thể đem trấn áp, huống chi sức ba người, Đông Phương Liên Sóc vô cùng lo lắng, thế nhưng là trước sau khó có ngày nổi danh, ba người thế tiến công hắn vô lực xoay chuyển, gian trần thật sự là quá ghê tởm, Đông Phương Liên Sóc trong nội tâm tức giận không thôi, mỗi một lần có chuyện, đều có thể gặp được tên khốn kiếp này gia hỏa. Gian Trần từng bước sát cơ, hắn cũng mặc kệ nơi này có phải là Đông Phương gia tộc địa bàn, chỉ cần có thể chém cái tên này, như vậy chính mình là có thể cấp tốc rời đi. Mục đích của duy nhất chính là tiến nhập Hách Liên gia tộc tìm tòi hư thực, chỉ cần có thể được Hách Liên Nguyệt Nhi tin tức, như vậy Gian Trần mới có thể yên lòng. Mau cút đi cho ta. Bạo loạn mưa hoa, Đông Phương Liên Sóc trường thương quét ngang, thương mù mịt xuất thể, có như bạo vũ lê hoa, tứ tán mà ra. Thiên nữ rải rác phàm trần giống như vậy, mạnh mẽ khí thế, bức lui gian trần đám người, mà Đông Phương Liên Sóc cũng là càng ngày càng gian nan, vào lúc này hắn biết chính mình lấy một địch ba, đã là tương đương khó khăn, đơn đã độc đấu hắn còn có một tia cơ hội, hơn nữa gian trần vào lúc này còn lòng có chút không yên, dù vậy, Đông Phương Liên Sóc vẫn là khó có thể giết chết gian trần, trong lòng hắn đã biết, chính mình tuyệt đối không thể đưa bọn họ chém giết nơi này, bất quá gia tộc của chính mình liền ở ngay đây. Hắn có cái gì đáng lo, Đông Phương gia tộc mặc dù là kém đi nữa, cũng là Đông Thắng Thần Châu bên trên người tài ba một trong, giết chết gian trần, không ở lời hạ. Tuy rằng giết đệ mối thù không đội trời chung, thế nhưng Đông Phương Liên Sóc nhất định phải lấy tính mạng của chính mình làm trọng, nếu như ngay cả tính mạng của chính mình đều ném vào rồi, vậy coi như là tiền mất tật mang, Đông Phương Liên Sóc không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, biết rõ không địch lại, hắn cũng chỉ có thể vào lúc này lựa chọn thối lui, muốn đi. Không có như vậy dễ dàng, Yến Khuynh Thành một chút nhìn thấu người này muốn rời đi, trường kiếm trong tay bay lên, cũng là chút nào không cam lòng yếu thế, ai nói nữ tử không bằng nam. Yến Khuynh Thành thực lực hôm nay, đã càng phát hung hăng, bởi vì nàng trong cơ thể có Đỗ Quyên công chúa truyền thừa, điểm này, liền gian trần đều là hít khói, lúc trước như là chính bản thân hắn không có một cái thuộc về mình đạt đến, như vậy có lẽ gian trần vẫn có thể kế thừa trang chu tử truyền thừa, thế nhưng hắn lại có thuộc về mình đạo. Hoàn toàn không có cơ hội lại kế thừa trang chu tử truyền thừa. Bây giờ Yến Khuynh Thành thực lực thậm chí dĩ nhiên nghiền ép Vũ Ngưng Trúc, Yến Khuynh Thành ở gian trần bên người, sĩ khí như hồng, đối với Đông Phương Liên Sóc xung kích cùng áp chế, hoàn toàn để Đông Phương Liên Sóc không ngừng kêu khổ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, rút lui mà đi, non xanh còn đó nước biết chảy dài. Hãy đợi đấy, gian trần, ngươi chờ ta, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, ta cũng nhất định để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Vì là em trai ta báo thù rửa hận, Đông Phương Liên Sóc nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể là ôm hám mà đi, khóe miệng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cùng giận dữ, lấy hắn sức một người, đã không cách nào hoàn toàn giết chết gian trần tráng cử, trận chiến này, hắn càng là sâu sắc cảm thấy thực lực mình không đủ, gian trần bên người hai nữ nhân kia cũng không phải kẻ tầm thường. Đông Phương Liên Sóc tuy rằng không địch lại gian trần đám người, nhưng là muốn đi, nhưng vẫn là hoàn toàn không có chút nào vấn đề. Lại thêm gian trần đám người hoàn toàn không muốn đuổi theo đánh, Đông Phương Liên Sóc vừa xoay người mà đi, không có lưu lại bất kỳ mảy may do dự, gian trần cao mày, Đông Phương Liên Sóc người này đơn đã độc đấu, đã không phải là đối thủ của chính mình, mặc dù là ở gặp phải, gian trần cũng nhất định có lòng tin đánh chết, thế nhưng gian trần trong nội tâm, càng phát hoảng loạn, nhưng lo lắng cho hắn Hách Liên Nguyệt Nhi sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó hiện tại đã là không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi Hách Liên gia tộc tìm tòi hư thực. Không đuổi giặc cùng đường, chúng ta hay là trước đi Hách Liên gia tộc đi. Gian Trần trầm giọng nói ra, sắc mặt âm trầm, cho Vương Phượng Kỳ hai viên đan dược chữa thương. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi đi, Phượng Kỳ, đúng rồi, ngươi Phong Muội đây. Hắn làm sao không có đi cùng với ngươi? Gian Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía Vương Phượng Kỳ, sắc mặt của hắn, nhưng là tràn đầy gian nan vẻ. Nàng đã đi rồi, là ở Hóa Thạch Tông bị đám kia trời giết cầm thú cho chà đạp tới chết. Ta liều mạng trốn thoát, chính là vì tìm kiếm sư phó, ta muốn cùng ở sư phụ bên người, cố gắng học nghệ, sẽ có một ngày, có thể trở về Hóa Thạch Tông, ta nhất định phải đem tất cả mọi người bọn họ lột da tróc thịt, để Hóa Thạch Tông vĩnh viễn tiêu tan ở trên thế giới này. Vương Phượng Kỳ chữ nào cũng là châu ngọc, cắn răng nghiến lợi nói ra, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành đều là sắc mặt chợt biến, liếc mắt nhìn nhau, thân là nữ nhân, không có người so với các nàng càng rõ ràng, vậy sẽ là một loại cảm giác thế nào, trong ánh mắt cũng là tràn đầy lửa giận. Này Hóa Thạch Tông, thật sự là nên trời giết. Yến Khuynh Thành ghét cái ác như kẻ thù, trên mặt đẹp che kín sương lạnh, ngón tay ngọc nắm chặt, khí thế đột nhiên trở nên âm trầm lại. Ai, hài tử đáng thương. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Tiểu Trần Tử, chúng ta cùng đi đi. Vũ Ngưng Trúc cũng nhìn Giang Trần một chút, trong lòng không đành lòng, bất kể là Vương Phượng Kỳ vẫn là trong miệng hắn Phong Muội, đều là số khổ người, khiến lòng người sinh liên yêu. Hóa Thạch Tông, xem ra cái này tông môn, đích thật là không có cần thiết tồn tại. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, hàng ánh sáng lạnh lẽo, Vương Phượng Kỳ xem như là chính mình cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhập môn đệ tử. Thê tử của hắn bị Hóa Thạch Tông người chà đạp đến chết, đối với Giang Trần mà nói, cái này cũng là sỉ nhục lớn lao. Chờ ta hết bận tất cả những thứ này, sẽ có một ngày, ta nhất định cùng ngươi cùng bước lên Hóa Thạch Tông, hỏi cho ra nhẽ, bọn họ, xác thực nên cố gắng thức tỉnh một phen. Giang Trần song quyền nắm chặt, nhìn Vương Phượng Kỳ cả người run rẩy dáng dấp, trong lòng cũng là một trận bi ai, cảm động lây, đồ đệ của mình, không phải bất luận người nào đều có thể khi dễ, đa tạ sư phụ. Đa tạ hai vị sư nương, Vương Phượng Kỳ nặng nề quỳ ở Giang Trần trước mặt, trong ánh mắt bao hàm thâm tình, hiện tại hắn có thể đủ dựa vào người, cũng chỉ có sư phó. Vũ Ngưng Trúc đúng là không có cái gọi là, thế nhưng Yến Khuynh Thành vẫn còn có chút không tiếp thụ được, sắc mặt trở nên hồng, bất quá nhưng cũng không có phản bác. Ngươi và ta thầy trò trong đó, nói này chút chính là khách sáo, sau đó cực kỳ tu luyện chính là, Giang Trần trầm giọng nói ra. Vương Phượng Kỳ trong nội tâm khó che giấu vui sướng. Đây là hắn những năm gần đây duy nhất một lần vui vẻ thời khắc, nhưng vì sư phụ nhận rồi chính mình cũng phải đến rồi sư phó coi trọng, từ đây phía sau, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là giết chết Hóa Thạch Tông, làm cho Hóa Thạch Tông gà chó không yên. Việc này không nên chậm trễ, đi trước Hách Liên gia tộc đi. Giang Trần thấp giọng nói ra, ngẩng đầu, mang trên mặt vẻ ngưng trọng, bốn người nhanh chóng hướng về Hách Liên gia tộc mà đi. Giang Trần một đường hỏi ý, rốt cục là tìm được Hách Liên gia tộc nơi. Ở đây cự ly Hách Liên gia tộc, cũng chỉ có xa vạn dặm mà thôi, cũng không tính xa. Làm Giang Trần đi tới Phong Thần Cốc thời điểm, Hách Liên gia tộc sơn môn thủ vệ, chính là để ngang Giang Trần trước mặt. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra, đến ta Hách Liên gia tộc, vì chuyện gì? Thanh niên cầm đầu, người mặc giáp trụ, vẻ mặt lạnh lùng, đã có thiên thần cảnh giới. Cứ việc cảm giác được Giang Trần đám người xu thế không thể đỡ khí thế, thế nhưng hắn vẫn là đúng mực nói ra, ta tìm Hách Liên Nguyệt Nhi. Giang Trần lạnh nhạt nói, ngươi tìm Nguyệt cô. Ngươi là ai? Thanh niên kia thủ vệ hỏi, ta là ai? Ngươi không dùng biết, đi vào thông báo chính là. Giang Trần thanh âm, hầu như đem thanh niên kia thủ vệ khí tức chèn ép khó có thể thở dốc. Thanh niên thủ vệ không dám hỏi nhiều, vội vã về đến gia tộc bên trong thông báo mà đi. Mấy chục thủ vệ, đều là khuôn mặt nghiêm nghị cùng kiềm chế, ở cường giả như vậy trước mặt, bọn họ căn bản không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Giang Trần cũng không gấp ở nhất thời, dù sao cũng là đến đây Hách Liên gia tộc tiếp, hắn tự nhiên là không có khả năng bắt Hách Liên Nguyệt Nhi mặt mũi của, vì lẽ đó Giang Trần cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, nên có lễ nghi, vẫn không thể cột. Giang Trần nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt lạnh lùng, yên lặng chờ hồi âm. Cuối tháng thời gian nửa nén hương, rốt cục có người từ Phong Thần Cốc bên trong khoan thai đến chậm, một cái thần vương cảnh sơ kỳ Hách Liên gia tộc người, một mặt bình tĩnh nhìn Giang Trần đám người, lạnh nhạt nói. Nguyệt cô đã tiến nhập thiên ý chi môn bên trong tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không ra được, vì lẽ đó kính xin tiền bối ngày sau trở lại đi. Cái kia thần vương cảnh người trên mặt mang theo kiêu căng vẻ, nhìn Giang Trần đám người một cái nói, Giang Trần sắc mặt, nhưng là trở nên âm trầm, lão tử đợi các ngươi lâu như vậy, các ngươi dĩ nhiên câu nói đầu tiên cho ta đuổi rồi. Lừa gạt ai đó, nếu như Nguyệt Nhi biết là chính mình đến đây, như vậy nàng nhất định sẽ ngựa không ngừng vó đuổi ra ngoài. Cái nào từng nghĩ những người này, dĩ nhiên như vậy xem thường chính mình, quan trọng nhất là, để hắn tràn đầy phẫn nộ, liền Nguyệt Nhi cũng không thấy đến, Giang Trần còn có thể đi đâu, ta hôm nay nhất định phải gặp được Nguyệt Nhi. Giang Trần lạnh giọng nói ra, một luồng hơi lạnh, tràn ngập mà tới, tất cả mọi người là cả người run lên, cái kia thần vương cảnh cường giả, đều là suýt nữa bị Giang Trần khí thế ép tới ngã quỵ ở mặt đất, thật sự là xin lỗi, vị tiền bối này. Chúng ta Nguyệt cô xác thực đã tiến nhập thiên ý chi môn tu luyện, trong thời gian ngắn là không có khả năng đi ra, kính xin ngài tùy ý trở lại đi, hoàn toàn là nói bậy, Nguyệt Nhi để ta đến đây ôm lại, các ngươi lại nói nàng đã tiến nhập thiên ý chi môn tu luyện, ta bất kể đó là địa phương nào, hôm nay ta nhất định phải gặp Nguyệt Nhi, các ngươi nếu như còn dám gạt ta, đừng trách ta ra tay vô tình, ta một đã một nhẫn nhịn nữa. Giang Trần phất tay áo mà lên, khí tức âm trầm đáng sợ, đây chính là Hách Liên gia tộc, ngươi đừng vội càng rỡ, tuy rằng tiền bối thực lực mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng nếu là Hách Liên cao thủ của gia tộc đi ra, như vậy tiền bối lại muốn đi, đều là có chạy đằng trời. Cái kia thần vương cảnh gia hỏa cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, đây là các ngươi tự tìm. Giang Trần lạnh lùng nói ra, vừa sải bước ra, mấy chục thủ vệ trực tiếp là bị Giang Trần khí thế đánh bay mà đi, mặc dù là cái kia thần vương cảnh gia hỏa cũng không ngoại lệ, một luồng cuồn cuộn ngất trời thô bạo, bốc thẳng lên, hướng về Hách Liên gia tộc trong sơn môn, vượt ngăn cản hắn. Cái kia Hách Liên gia tộc thần vương cảnh người nổi giận gầm lên một tiếng, những thiên thần cảnh kia trong lòng không nhịn được cùng nhau chửi mẹ nó, nắm cỏ dời ạ, nhân gia đó là thần hoàng cảnh cường giả a. Đây chính là cùng năm đại trưởng lão cùng nổi danh cường giả a, ngươi để cho chúng ta ngăn cản, chúng ta muốn có thể ngăn cản, cho tới trong này nhìn cửa lớn sao, không ngoài dự đoán, không ai có thể ngăn cản Giang Trần. Giang Trần bóng người như núi, khoanh tay mà đứng, xông lên phong thần cốc bên trong, thẳng đến trong núi mà đi, thần uy cái thế, không ai có thể ngăn cản, tiện tay trong đó, thần vương cảnh thần tôn cảnh cường giả, tất cả đều là bị đẩy lui mà đi, bị thương nặng, thế nhưng hắn nhưng không có hạ sát thủ, bởi vì đây ít nhất là Hách Liên Nguyệt Nhi gia tộc, nhưng là có người muốn cản ở trước mặt mình, ngăn cản hắn đi gặp Nguyệt Nhi, như vậy hắn chỉ có thể không chút lưu tình ra tay rồi. Giang Trần khí thế như hồng, không ai có thể ngăn cản, ở Hách Liên gia tộc bên trong, hoành hành vô kỵ, hoàn toàn không ai có thể cùng với tranh đấu. Kỳ Thiên Điện bên dưới, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, ngưng tụ hư không, bay người lên, thẳng đến Kỳ Thiên Điện, người phương nào dám to gan ở ta Hách Liên gia tộc làm dữ? Muốn chết phải không? Ngũ trưởng lão Hách Liên Trường Sinh trong nháy mắt bay lên trên hư không, sắc mặt âm trầm, chắn ngang ở Giang Trần trước mặt, cùng lúc đó, còn có tứ trưởng lão, hai cái người hoàn toàn chặn lại rồi Giang Trần nơi, cốt ngươi một cái không biết sống chết gia hỏa, lại dám tự tiện xông vào Hách Liên gia tộc, ta nhìn ngươi là chán sống. Tứ trưởng lão cũng là đầy mặt khinh thường nói, vào giờ phút này đã có hơn 1000 Hách Liên gia tộc người bị trọng thương, vào lúc này bọn họ mới rốt cục ra tay, nếu không thì, lại để Giang Trần làm sằng làm bậy xuống, như vậy hắn rất có thể sẽ đem toàn bộ Hách Liên gia tộc đều phá hủy. Rốt cục đi ra hai cái có thể chen mồm vào được người, ta muốn tìm Nguyệt Nhi, có thể người của các ngươi, nhưng nghĩ đem The Stormer cỏ đuổi, đây cũng là các ngươi Hách Liên gia tộc đạo đại khách sao? Hừ hừ, ta còn thực sự là không dám khen tặng. Giang Trần Hoàng Ngực nói ra, lạnh lùng nhìn hai cái Hách Liên gia tộc trưởng lão, càng rỡ. Chẳng cần biết ngươi là ai, Nguyệt Nhi đều không phải là ngươi có thể đủ tùy tiện thấy, ngươi cho rằng ngươi là ai, đến ta Hách Liên gia tộc ngang ngược. Lại vẫn nghĩ muốn mưu đồ gây rối, ta bất kể ngươi là ý thế nào, hôm nay, các ngươi cũng phải cho ta chết ở chỗ này. Tứ trưởng lão nổi giận nói ra, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy có người như vậy càng rỡ, dĩ nhiên là trực tiếp đánh tới Hách Liên gia tộc núi trước cửa, hơn nữa tự hồ đối với bọn họ Hách Liên gia tộc cực kỳ vô lễ bất kính, thân vì gia tộc trưởng lão, bọn họ tự nhiên là bụng làm dạ chịu, bây giờ càng là đối với gia tộc của bọn họ người ra tay đánh nhau. Rất nhiều người đều ở tên đao phủ này trước mặt, bị thương nặng. Cái tên này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, hai vị trưởng lão, nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen, nghiêm trị không tha. Đúng đấy trưởng lão, chúng ta đều là bị hại nặng nề a, cái tên này không phân tốt xấu, tự ra tay với chúng ta thật sự là khổ không thể tả a. Loại này kẻ cặn bã nếu như có thể ở chúng ta Hách Liên gia tộc nhân nhân ngoài vòng pháp luật, vậy chúng ta Hách Liên gia tộc còn gì là mặt mũi a. Nhất định phải đem giết chi mà yên tâm. Trưởng lão nhất định nên vì chúng ta làm chủ a. Vô số Hách Liên gia tộc người đối với Giang Trần đều là hận thấu xương, nhưng là bọn hắn không biết Giang Trần đã hạ thủ lưu tình, hắn còn không có ra tay, này chút người tựu đã bị mình khí thế chấn thương, nếu như mình tùy ý vung tay lên, bọn họ sớm đã là hôi phi yên diệt. Giang Trần vào giờ phút này không thể nghi ngờ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, để rất nhiều Hách Liên gia tộc người vì đó thảo phạt. Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, để cho ta tới nhìn người này có mấy cân mấy hai, lại dám xông vào ta Hách Liên gia tộc, cũng thật là chán sống. Hách Liên Trương Dương giờ khắc này cũng đã xuất hiện ở trên hư không, tay cầm trường mâu, làm Hách Liên gia tộc cường hãn nhất thiên tài một trong. Hắn có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình, người này nếu là tìm đến Nguyệt Nhi, như vậy thì trước tiên nếu qua hắn cửa ải này mới được, nếu như ngay cả chính mình cửa ải này đều không quá khứ, hắn dựa vào cái gì đi tìm Nguyệt Nhi? Hơn nữa cái tên này thật sự là hung hăng, thật coi Hách Liên gia tộc là thành chính hắn hậu hoa viên sao? Cũng tốt, vậy ngươi liền đi giáo huấn hắn một phen đi, Trương Dương, ghi nhớ kỹ, muốn lưu nhân chứng sống. Tứ trưởng lão trầm giọng nói, thời khắc này Hách Liên Trương Dương xoay người mà ra, trường mâu nhắm thẳng vào Giang Trần, không có lưu tình chút nào. Nếu tứ trưởng lão đã lên tiếng, như vậy chính mình trận chiến này, tự nhất định phải chừa cho hắn hạ điểm dấu ấn đang nói. Giang Trần không nhịn được cười nhạo một tiếng, cái này không biết cái gọi là tứ trưởng lão, lại vẫn nói muốn cho mình lưu nhân chứng sống. Thực sự là cái không biết sống chết gia hỏa. Giang Trần dám một mình tiến về phía trước, tự thuyết minh hắn không có gì lo sợ, bây giờ một cái chính là Hách Liên gia tộc trẻ tuổi một đời, hắn càng là hoàn toàn không đế tại mắt bên trong. Tiểu tử, chịu chết đi. Hiện tại quỳ xuống cho gia gia dập đầu mấy cái vang đầu, có lẽ ta vẫn có thể ra tay nhẹ một tí, ha ha. Hách Liên Trương Dương, chính như tên của hắn một dạng, tràn ngập vui Trương Dương tâm ý, ồn ào, muốn chiến liền chiến, ta không giết ngươi, đã là đối với ngươi thiên đại nhân từ. Giang Trần xem thường nói, cao cao tại thượng tư thế, càng là để Hách Liên Trương Dương nhìn càng ngày càng tức giận. Ta đây trong tay trường mâu, chém địch vô số, không có 1000, cũng có 800, thì nhìn ngươi có thể hay không đổi chạy trốn lòng bàn tay của ta. Hách Liên Trương Dương xung kích mây trên, bóng mâu tung bay, chấn động thiên địa, một đòn trong đó, khí lăng càng khôn, quang ảnh tràn ngập, xung kích ở toàn bộ Hách Liên gia tộc Phong Thần Cốc trong đó, để sở hữu Hách Liên gia tộc người, không ngừng rút lui mà đi, bị này cổ không có gì sánh kịp khí tức, hoàn toàn nghiền ép, không ai có thể ngăn cản. Người ở tại tràng, có thể vẻ mặt thản nhiên người, cũng là chỉ có tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, mặc dù là Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc, đều là lùi về sau mà đi. Giang Trần thần sắc ung dung, tự ở tất cả mọi người đều cho là Giang Trần cũng bị xóa bỏ thời điểm, Giang Trần chậm rãi giơ tay lên, nhìn như đơn giản, chậm chậm, nhưng cũng tràn đầy không có gì sánh kịp, sức mạnh, Giang Trần đi bộ nhàn nhã, chỉ tay nắm chặt Hách Liên Trương Dương trong tay trường mâu, trở tay nhất chuyển, trực tiếp đưa hắn thần binh ngưng tụ thành bánh quai chèo giống như vậy, thoáng qua trong đó, một ấn đánh ra, sơn hà phá nát, thung lũng rung động, chân long đại thủ ấn, dường như kình thiên cự trưởng, từ trên trời giáng xuống, như bẻ cành khô giống như vậy, đem Hách Liên Trương Dương đẩy lui mà đi, kinh khủng khí tức, để người không dám nhìn thẳng, cái kia loại cường tuyệt bá đạo thế tiến công, Hách Liên Trương Dương hoàn toàn không dám chạm trán sắc bén, cuối cùng bị một ấn bức lui, sắc mặt nhợt nhạt, thương thế nghiêm trọng, một đòn bên dưới, chật vật mà trốn, tình cảnh đó, toàn trường đều kinh hãi, đây cũng quá mạnh chứ. Có người không nhịn được lầm bầm nói ra, trong nháy mắt, toàn bộ Hách Liên gia tộc người, đều là triệt để tịch ngòi, không gọi nữa rầm rĩ, lâm vào trong ngượng ngùng, Hách Liên gia tộc đệ tử thiên tài, dĩ nhiên ở trong tay đối phương, không phải mất quá một hiệp. Đây cũng quá để người chấn kinh rồi chứ, tứ trưởng lão cùng Ngô trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin, nhưng là trước mắt tình cảnh này, nhưng vô cùng chân thực, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần sẽ có như vậy kinh thiên vĩ địa khả năng. Hách Liên Trương Dương rút lui mà đi, trong tay trường mâu, đã là không ra hình thù gì, vào lúc này, hắn hoàn toàn mất đi phía trước phong độ tuyệt thế, dường như chó rơi xuống nước giống như vậy, mặc dù là Hách Liên gia tộc người, cũng đều là chẳng muốn đi liếc mắt nhìn, hai cá nhân thực lực tương đương, thế nhưng Hách Liên Trương Dương cũng không phải Giang Trần mất quá một hiệp, thế này thì quá mức rồi, thậm chí có chút không còn gì để nói, tứ trưởng lão cùng Ngô trưởng lão, sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm. Hách Liên Phong Triều lúc này cũng ở một bên, thế nhưng hắn không có ra tay, mặc dù là ra tay rồi, như vậy kết quả rất có thể cũng sẽ dường như Hách Liên Trương Dương một dạng, bị đánh răng rơi đầy đất, một chiêu, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, người này rốt cuộc ai? Cái gì lai lịch? Thực lực bực này, không trách dám gọi bản Hách Liên gia tộc, tiểu tử, hôm nay nếu như không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ta nhìn ngươi là không biết trời cao đất rộng, ta Hách Liên gia tộc vinh quang, không thể xâm phạm. Đi chết đi cho ta, tứ trưởng lão nháy mắt xuất kích, không chút lưu tình, ngũ trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng nhìn chăm chú vào, hai thực lực cá nhân cũng đã là đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ, mặc dù chỉ là tiểu thông thiên cảnh giới, thế nhưng là cũng so với Giang Trần mạnh hơn trên không thiếu, nếu như ngay cả hắn cũng thất bại, như vậy ngũ trưởng lão mặc dù ra tay, cũng chỉ có thể là rơi người trò cười, để Hách Liên gia tộc càng thêm khó coi, tứ trưởng lão một người ra tay, là đủ. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cúi đầu xưng thần, quỳ ở Hách Liên gia tộc cúi đầu nhận sai, là đủ, để hắn quỳ ở Hách Liên gia tộc suốt đời không nổi, như vậy cũng càng có khả năng thể hiện ra Hách Liên gia tộc hung hăng cùng bá đạo. Tứ trưởng lão vừa ra tay, trong nháy mắt Hách Liên gia tộc trở nên sôi trào, bởi vì bọn họ biết, người này rốt cuộc phải bị đánh ngã, phía trước tình cảnh đó, để cho bọn họ thậm chí là đối với Hách Liên Trương Dương tràn đầy thất vọng, thế nhưng tứ trưởng lão ra tay, nhất định là tay đến bắt giữ, tứ trưởng lão, giết chết hắn, tứ trưởng lão uy vũ thô bạo, tứ trưởng lão ra tay bá đạo, Giang Trần vẫn là thần sắc ung dung, không nhanh không chậm, đối mặt tứ trưởng lão nắm đấm, Giang Trần không chút khách khí, cũng là đáp lễ một quyền, không hề xinh đẹp, chỉ bằng vào huyết nhục lực lượng, thi triển ra long biến. Huyết mạch bành trướng, lực lớn vô cùng, cửu long mười giống, kinh sợ sơn hà. Tất cả mọi người mong đợi một màn, vẫn là không có có xuất hiện, bọn họ vốn tưởng rằng Giang Trần sẽ bị tứ trưởng lão trọng thương, thậm chí xóa bỏ. Thế nhưng đòn đánh này, lui về phía sau người, tương tự là tứ trưởng lão, thậm chí đã hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều. Giang Trần một quyền, lẫm lẫm hàng ánh sáng trong ánh lấp lánh, Ngô trưởng lão Hách Liên Trường Sinh, cũng đã cảm giác được có cái gì không đúng. Bất quá làm hai người ầm ầm đụng nhau một khắc đó, rốt cục hoàn toàn bộc phát ra, dường như nổ tung một dạng, sao chổi xung kích, tứ trưởng lão hoàn toàn bị này cổ uy thế đẩy lui mà đi, ít hầu ngòn ngọt, máu tươi dâng lên, thế nhưng tứ trưởng lão chung quy vẫn là nuốt xuống, đòn đánh này, để hắn cũng bị bất đồng trình độ thương tích, nhưng là hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra, nếu không thì, trận chiến này, liên quan đến toàn bộ Hách Liên gia tộc vinh quang vấn đề, không ai có thể xem thường. Không ai có thể không đếm xỉa đến, tứ ca, ngũ trưởng lão thấp giọng nói ra, vỗ vỗ tứ trưởng lão bả vai, một khắc đó, bọn họ lẫn nhau giữa huynh đệ, cuối cùng là có một tia cộng hưởng, Giang Trần khoanh tay mà đứng, toàn bộ Hách Liên gia tộc bên trong, Phong Thần Cốc bên trên, yên lặng như tờ, không có bất kỳ người nào tái phát một lời, Giang Trần một tay bại song hùng, bây giờ đã để cho bọn họ nếm hết khổ cực, trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào thế bí bên trong, còn có ai? Nếu như không có, tự để Nguyệt Nhi đi ra gặp ta đi, Giang Trần từ tốn nói, một khắc kia uy phong, làm cho tất cả mọi người không dám ngỗ nghịch, một khắc đó, Vương Phượng Kỳ rốt cục cảm thấy sư phó đáng sợ, trước hắn còn lo lắng sư phụ chưa chắc sẽ là Hách Liên gia tộc trưởng lão đối thủ, dù sao Hách Liên gia tộc trưởng lão thực lực so với sư phụ càng mạnh hơn, thế nhưng vừa nãy cú đấm kia, hắn biết mình lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa, sư phụ đã đến vô cùng trình độ kinh khủng, một quyền oai. Chấn nhiếp nhân tâm, liền Hách Liên gia tộc trưởng lão đều là chỉ có thể tránh né mũi nhọn, thần uy cái thế, ai dám cùng là địch, đủ rồi. Một tiếng hét nhỏ tiếng vang lên, đại trưởng lão khoan thai đến chậm, vẻ mặt lạnh lùng, ở sau thân thể hắn, chư vị trưởng lão cũng là toàn bộ xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, thời khắc này năm đại trưởng lão đủ tụ tập ở đây, Giang Trần ánh mắt, mới là hơi nheo lại, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, ta là Hách Liên gia tộc đại trưởng lão. Không biết vị tiểu huynh đệ này vì chuyện gì, vì sao tự tiện xông vào ta Hách Liên gia tộc, đại trưởng lão nói ra, Giang Trần lắc lắc đầu, cười nói, ta tới nơi này, chỉ vì tìm kiếm Nguyệt Nhi mà thôi, Nguyệt Nhi ở đâu, ta chỉ vì thấy nàng một mặt, ta cũng không ác ý, ta cũng luôn mãi chờ đợi, các ngươi Hách Liên gia tộc thông báo, thế nhưng chúng ta tới, nhưng là một trận không hề có thành ý đuổi, nhưng là từng cái đối đầu gây gắt ánh mắt, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Bất quá ta cũng không có hạ sát thủ, các ngươi đều là Nguyệt Nhi tộc nhân, ta Giang Trần hôm nay đến đây, không hề bất kỳ ý khiêu khích, ta chỉ cần thấy được Nguyệt Nhi một mặt, ta tự đủ hài lòng. Giang Trần ngữ trọng tâm trường nói ra, bất quá lời nói này, nghe ở đại trưởng lão bên tai, nhưng là tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng không phải là ta Hách Liên gia tộc nghĩ muốn đem Nguyệt Nhi giấu, mà là nàng đã tiến nhập Hách Liên gia tộc thiên ý chi môn, ta nghĩ, trước Nguyệt Nhi cái kia nha đầu khổ sở chờ đợi người. Cần phải chính là ngươi chứ. Chỉ tiếc, ngươi vẫn là tới chậm một bước, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào đại trưởng lão, không dằn nổi nói ra, ngươi nói lời này là có ý gì? Cái gì ta tới chậm? Chẳng lẽ nói, Nguyệt Nhi đã, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, Nguyệt Nhi cũng chưa chết, thế nhưng thiên ý chi môn, nhưng là có lợi cũng có tệ hại, tiến nhập thiên ý chi môn người, từ nơi nào đi lúc đi ra, thì sẽ mất đi tất cả ký ức. Vì lẽ đó làm Nguyệt Nhi lại một lần nữa từ thiên ý chi môn đi lúc đi ra, nàng cũng đã không còn là đã từng Nguyệt Nhi, nàng đợi ngươi cực kỳ lâu, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là cùng nàng gặp thoáng qua. Lời của đại trưởng lão, để Giang Trần sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, Không thể, cái này không thể nào. Nhất định là các ngươi buộc Nguyệt Nhi tiến nhập cái gì đó thiên ý chi môn, nếu không thì, nàng làm sao sẽ tiến vào cái kia địa phương quỷ quái đây? Các ngươi đến tột cùng đối với Nguyệt Nhi dùng thủ đoạn gì? Còn là nói, nàng đã mất, các ngươi hoàn toàn chính là đang lừa gạt ta. Giang Trần ánh mắt âm trầm nhìn đại trưởng lão, thời khắc này, Giang Trần tâm, thậm chí đang run rẩy. Vũ Ngưng Trúc nắm thật chặt Giang Trần bàn tay, thân là Giang Trần thân cận nhất người, nàng tự nhiên có thể cảm giác được Giang Trần tâm thái biến hóa, Nguyệt Nhi đã không còn là Nguyệt Nhi, đối với Giang Trần tới nói, nhất định chính là một cái sấm sét giữa trời quang. Nguyệt Nhi ở Giang Trần trong lòng, có rất nặng địa vị, ngay cả chính hắn cũng không biết, chính mình sẽ như vậy quan tâm Nguyệt Nhi, hai cái người trong đó cảm tình, giống như tình thân, giống như tình bạn. Giang Trần khi nghe đến Nguyệt Nhi tiến nhập thiên ý chi môn một khắc đó, suýt nửa nổi giận mà lên. Thiên ý chi môn, rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại? Thiên ý chi môn chính là ta Hách Liên gia tộc thí luyện chi địa, từ cổ chí kim, có thể có tư cách tiến vào trong đó người, đều là ít ỏi, cho nên đối với Nguyệt Nhi tới nói, này chính là vô thượng vinh quang, càng là lớn lao may mắn, ngươi căn bản không biết đây đối với ta Hách Liên gia tộc ý vị như thế nào, đối với Nguyệt Nhi ý vị như thế nào. Nguyệt Nhi có lẽ sẽ quên một vài thứ, thế nhưng nàng lấy được, sẽ càng nhiều càng nhiều. Đại trưởng lão trầm giọng nói, cùng Giang Trần đối chọi tương đối. Ngươi xác định, thật không phải là các ngươi buộc nàng tiến nhập thiên ý chi môn sao? Ta không tin, nàng sẽ cam tâm tình nguyện đã quên chính mình, biến thành một người khác, thành vì là gia tộc của các ngươi quật khởi con rối. Giang Trần làm sao lại không biết Hách Liên gia tộc dụng ý đây? Hết sức hiển nhiên Nguyệt Nhi hiện tại đã trở thành bọn họ quật khởi công cụ. Ngàn vạn năm đến mới có một người có thể có tư cách đi vào, tự thuyết minh này thiên ý chi môn, tuyệt không phải là cái gì nơi tốt lành. Cha của nàng, đã từng đã tiến vào thiên ý chi môn, thế nhưng tin tức hoàn toàn không có, vì lẽ đó này là của nàng túc mệnh, cũng là ý nguyện của nàng cùng lựa chọn, không ai có thể ngăn cản, chỉ là nàng đợi ngươi lâu như vậy, ngươi đều không có xuất hiện, vì lẽ đó cuối cùng, mới có thể dẫn đến nàng liền ngươi cuối cùng một mặt đều không nhìn thấy. Cái này hoặc giả càng cần phải quái chính ngươi đi. Đại trưởng lão những câu tru tâm, tuy rằng Giang Trần trong lòng rõ ràng, đây không phải là bọn họ bất luận người nào lỗi, thế nhưng hắn cùng với Nguyệt Nhi vẫn không thể nào ở thời khắc cuối cùng gặp gỡ gặp lại. Tất cả những thứ này, đều biến thành hai cái người trong đó thảm thiết nhất xa nhau. Tất cả, thật sự kết thúc như vậy sao? Nguyệt Nhi từ thiên ý chi môn đi ra phía sau, thật sự tựu sẽ quên trước đây tất cả mọi thứ sự tình sao? Giang Trần không nguyện ý tin tưởng, càng không muốn đi suy đoán, không có ai biết, thế nhưng Giang Trần trong lòng vẫn là tràn đầy tự trách, bởi vì mình chung quy là chậm một bước, mới không thể cùng Nguyệt Nhi nhìn tới cuối cùng một mặt, thế nhưng kết cục, nhưng là hắn không nguyện ý tiếp nhận, thiên ý chi môn rốt cuộc là tình hình gì, tại sao sẽ đem người biến thành như vậy đây, Giang Trần không biết được, nhưng là nội tâm hổ thẹn, không ngừng xé rách tâm của hắn, tràn đầy thống khổ, tràn đầy tuyệt vọng, Nguyệt Nhi, xin lỗi. Nguyệt Nhi, đại ca ca không thể thấy ngươi cuối cùng một mặt, Giang Trần lầm bầm nói ra, hắn không biết Nguyệt Nhi sẽ không biến thành nàng của mình thích dáng vẻ, có lẽ sẽ biến thành một cái khác nàng, tóm lại cùng đã từng cái kia nàng, đã lại không có chút dây dưa, này chó má thiên ý chi môn, để Giang Trần lên cơn giận dữ, nhưng là dù sao cũng là Hách Liên gia tộc thí luyện chi địa, nhất định là cấm địa giống như tồn tại, tiến nhập phía sau tựu sẽ quên chính mình trở thành một người khác, đây quả thực là ác mộng. Đây là một cái tự hủy diệt con đường. Thế nhưng, vì phụ thân, vì gia tộc, Nguyệt Nhi chung quy vẫn là dứt khoát kiên quyết đạp đi tới, nàng lại làm sao vì chính mình sống quá một lần đây. Từ nhỏ là số khổ, đã trải qua không ít gian nan hiểm trở, sau khi lớn lên, vẫn như cũ muốn sống thành người khác muốn thấy được dáng vẻ. Giang Trần thay Nguyệt Nhi cảm thấy tan nát cõi lòng, đau lòng. Vũ Ngưng Trúc cảm động lây, Giang Trần trên người tản mát ra bi thương khí tức, lây nàng, lây Yến Khuynh Thành. Lây Vương Phượng Kỳ, rất lâu, Giang Trần thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng cô đơn, lại lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão, nàng kia lúc nào sẽ đi ra, Giang Trần không nhịn được hỏi, không biết, đại trưởng lão nói thẳng không kiên kỵ, tiến nhập thiên ý chi môn, có thế một ngày, có thế 10.000 năm, không có ai biết thiên ý chi môn là dạng gì tồn tại, cũng không người nào biết, tiến nhập thiên ý chi môn phía sau sẽ gặp phải dạng gì sự tình, vì lẽ đó hắn cũng không cách nào giải thích, không biết. Tốt một cái không biết, Giang Trần bi thảm nở nụ cười, vào giờ phút này, hắn nhưng lại không có nói lấy đúng, cái kia ta hôm nay, liền muốn bước lên thiên ý chi môn, tìm tòi hư thực, ta nhìn ai dám ngăn cản ta, Giang Trần quét qua phía trước mù mịt, phẫn nộ quát một tiếng, xông lên lên chín tầng mây, xu thế không thể đỡ, ngăn cản hắn. Thiên ý chi môn chính là ta Hách Liên gia tộc cấm địa, tuyệt đối không thể để người ngoài bước vào. Bằng không ta Hách Liên gia tộc, còn gì là mặt mũi ở đời? Đại trưởng lão âm thanh chất phát, trầm thấp nói ra, tất cả mọi người là xông về phía trước, năm đại trưởng lão đứng mũi chịu sào, ngăn ở Giang Trần trước mặt, không ai có thể ngăn được ta. Giang Trần trầm giọng quát lên, tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm ảnh bắn ra bốn phía rút kiếm đối mặt, Hách Liên gia tộc người, ai cũng không nghĩ tới, Giang Trần sẽ như vậy khủng bố, hơi thở bá đạo, tràn ngập ở bên trong đất trời, giống như trâu điên giống như Giang Trần, không ai có thể ngăn cản, năm người thần hoàn cảnh trung kỳ cao thủ, đều không dám chạm trán sắc bén, có thể thấy được Giang Trần khủng bố cỡ nào. Giang Trần kiếm ảnh bay tán loạn, cắt ra vòng trời bên trên, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, tìm tới Hách Liên gia tộc cấm địa nơi, hắn nhất định muốn đi vào này chó má Thiên Ý Chi Môn tìm tòi hư thực, đây quả thực là cái bẫy người thí luyện chi địa, đem mình biến thành một người khác, sống thành một người khác, cái kia tuyệt đối không phải là Nguyệt Nhi ước nguyện ban đầu. Giang Trần xu thế không thể đỡ, không ai có thể tiếp được hắn một kiếm, năm đại trưởng lão liên thủ bên dưới, cũng là khó có thể cùng với tranh đấu, giờ khắc này Giang Trần, so với trước, đầy đủ mạnh không chỉ gấp 10 lần, bởi vì hắn đã triệt để nổ tung, phẫn nộ bên dưới, nổi giận khí xông lên chín tầng mây bưng, lăng thiên chi khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhanh. Tuyệt không có thể để hắn tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, mau chóng đem trấn áp, đại trưởng lão thanh âm phẫn nộ, điên cuồng hét lên mà ra, rung động ở toàn bộ phong thần cốc trong đó, kỳ thiên điện, tự hồ cũng vào đúng lúc này lão đà lão đảo. Nếu như Giang Trần thật sự tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, như vậy đối với Hách Liên gia tộc chính là vô cùng nhục nhã, hơn nữa hắn một người ngoài, vạn nhất cướp đoạt Hách Liên gia tộc bảo bối, vậy hắn cái này đại trưởng lão nên làm gì cùng toàn bộ Hách Liên gia tộc bàn giao, thằng nhãi ranh đừng vội càng rỡ, Hách Liên gia tộc nơi, há để người khác ngang ngược. Một tiếng trầm thấp vô cùng âm thanh, tràn ngập ở trên đường chân trời, trên mặt mọi người, đều là lộ ra một vệt khó che giấu sắc mặt vui mừng, tộc trưởng, là bọn hắn Hách Liên gia tộc người đứng đầu người, xuất hiện, Hách Liên gia tộc rốt cục được cứu rồi, cái này cuồng bạo vô cùng gia hỏa, nhất định phải chịu trừng phạt, thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ cùng bá đạo, vòng trời bên trên, một đạo thương ảnh, từ trên trời giáng xuống, tràn ngập ở Giang Trần trên đỉnh đầu, Giang Trần âm thanh âm trầm, lạnh giọng quát lên. Hôm nay, ai cũng không ngăn được ta, trời cũng không ngoại lệ, cùng phong đại khí, thiên địa biến sắc, phong lôi lấp lóe, mây mù lượn quanh, ở toàn bộ phong thần cốc bên trên, đều là một mảnh gió nổi mây vần vẽ, gia chủ. Là gia chủ đã trở về. Hắn rốt cục xuất quan. Ha ha ha. Ta Hách Liên gia tộc rốt cục không dùng biết vâng lời, tộc trưởng lần này xem ra là đã đột phá, xem ra chúng ta Hách Liên gia tộc. Đã định trước sẽ không bị còn nhỏ dò xét, một cái không biết từ cái nào chạy đến tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng muốn dẫm ở trên đầu của chúng ta, đừng hòng, ngươi có thể coi là xuất quan, gia chủ. Đại trưởng lão cũng là gương mặt vẻ vui mừng, trên bả vai hắn gánh nặng, rốt cuộc phải vào lúc này tháo xuống, nếu không thì, hắn còn thật không biết nên kết cục như thế nào, cái này tự cho là tiểu tử, nhất định phải gặp Hách Liên Nguyệt Nhi, làm sao cản đều không ngăn được, để cho bọn họ tương đối đau đầu. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, khác nào một tòa đại sơn giống như vậy, âm trầm vô cùng khí tức, ngăn ở Giang Trần trước mặt, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, trong tay trọng quyền xuất kích, một quyền đánh ra, sơn hà biến sắc, mà trước mắt bóng người, cũng là tiện tay trong đó, một chưởng đánh ra, cùng Giang Trần xung kích, rơi ở cùng nhau, một khắc đó, hai cái triệt tiêu lẫn nhau, chạy không nam tử trong ánh mắt, xẹt qua một vẻ khiếp sợ vẻ, cuối cùng chậm rãi rơi xuống, áo trắng như tuyết. Khí chất nho nhã, người đàn ông trung niên có chút gầy gò, làm cho người ta một loại khó được hơi thở sách vở, vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai lông mày, lập lòe lạnh lẽo, bất quá nhìn về phía Giang Trần, nhưng là không khỏi chau mày, trước sau đều là khó có thể giãn ra, bởi vì hắn cảm thấy, người trẻ tuổi này, không tầm thường, hết sức không tầm thường. Giang Trần cũng là nhìn về phía nam tử mặc áo trắng, cái này người hẳn là chủ nhà bọn họ, thực lực của hắn mạnh phi thường. Thế nhưng trên người nhưng phản phất bao phủ một tầng mây mù giống như vậy, để chính mình hoàn toàn không thấy được sâu cạn. Gia chủ, ngũ trưởng lão nhìn về phía bạch y trung niên, muốn nói, nhưng cũng bị bạch y trung niên phất tay một cái, nói, ta đã hiểu tất cả, ta nói rồi, ai cũng không thể ngăn cản ta tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, Nguyệt Nhi bị các ngươi vừa lừa vừa dụ, tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, ta tuyệt đối không thể làm cho nàng một người thân hãm linh luân bên trong. Giang Trần lạnh lùng nói, Hách Liên gia tộc gia chủ, Hách Liên Phong Nhứ, lễ độ. Tiểu hữu nếu không chê, mà nghe ta một lời, Hách Liên Phong Nhứ lạnh nhạt nói, cứ nói đừng ngại. Giang Trần tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng còn chưa tới mất lý trí cái kia một bước, trước mắt bây giờ Hách Liên gia tộc gia chủ đã xuất hiện, chính mình đổ cũng muốn nghe một chút hắn đến tột cùng là có ý gì, nếu như hắn rồi lại nguyên do lời, chính mình đổ cũng chưa hẳn không thể nghe một chút. Tiểu hữu thực lực cường hãn, quả thật ta Hách Liên gia tộc trưởng lão cũng có chỗ không kịp, bất quá tiểu hữu nếu có thể hãy nghe ta nói hết, có lẽ ngươi cũng không sẽ nói thêm nữa. Hách Liên Phong Nhứ ngữ trọng tâm trường nói ra, Thiên Ý Chi Môn, chính là từ thời kỳ thượng cổ, liền truyền thừa xuống thí luyện chi địa, đó là ta Hách Liên gia tộc độc hữu chính là bảo địa, thế nhưng từ cổ chí kim, ngàn vạn năm năm tháng, có thể tiến vào bên trong, nhưng là ít ỏi, hơn nữa Thiên Ý Chi Môn đối với người yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Có thể tiến vào bên trong, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tư cường giả, thế nhưng tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, cũng sẽ bị Thiên Ý Chi Môn bên trong quy tắc, xóa đi ký ức, truyền thừa cuối cùng tự mình Hách Liên gia tộc thời kỳ thượng cổ cường giả ký ức. Thiên Ý Chi Môn, không phải bất luận người nào đều có thể tiến vào, hơn nữa Thiên Ý Chi Môn chỉ có Hách Liên gia tộc người, mới có thể tiến vào bên trong, bất luận người nào cũng không thể, đó là đế cảnh cường giả lưu lại tồn tại. Cũng ghi lại ta Hách Liên gia tộc mạnh nhất thiên phú tuyệt học, thiên cơ bí điển, có thể mở ra sinh tử luân hồi, thiên đạo chi nhãn, dự đoán thiên địa vạn vật chi sinh tử điêu linh, đó là ta Hách Liên gia tộc cường đại nhất bí điển, càng là ta Hách Liên gia tộc đặt chân chi căn bản. Nói cách khác, thiên cơ bí điển có thể biết được quá khứ vị lai, chính là ta Hách Liên gia tộc trọng yếu nhất đồ vật, thế nhưng nó, chỉ thuộc về Hách Liên gia tộc, trừ bỏ bị Thiên Ý Chi Môn người được chọn, mặc dù là chúng ta. Cũng thì không cách nào tiến vào bên trong, từ này có thể thấy được, này chính là biết bao đơn giản, trở thành cường giả tuyệt thế, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, trở thành danh truyền thiên cổ vĩnh cửu ghi vào sử sách người, đây là Nguyệt Nhi vinh quang, cũng là nàng cả đời túc mệnh. Mỗi người đều có thuộc về của nàng luân hồi, Nguyệt Nhi thân là Hách Liên gia tộc người, bụng làm dạ chịu, hơn nữa đây là nàng trong cuộc sống không thể xóa đi một bộ phận, không quản ngươi có thừa nhận hay không, thiên ý như vậy. Ta lấy đại thiên cơ thuật dự đoán Nguyệt Nhi chính đời luân hồi, không có một chút nào sai lệch, nàng chính là ta Hách Liên gia tộc quật khởi người. Hách Liên Phong Nhứ tràn ngập vẻ nghiêm túc, mang trên mặt quang vinh cùng tự tin, đối với Giang Trần mà nói, có lẽ lời của hắn hoàn toàn không đủ để thay đổi hắn ước nguyện ban đầu, thế nhưng Nguyệt Nhi nhưng là hắn Hách Liên gia tộc duy nhất ước ao. Ta biết ngươi chưa chắc có thể nghe ta nói, thế nhưng ta nhưng có thể lòng tin 10 phần nói cho ngươi, ta Hách Liên gia tộc lựa chọn. Chưa chắc là tốt nhất, thế nhưng nhất định là chính xác nhất, đại thiên cơ thuật có thể dự đoán tương lai, báo trước thiên địa, căn bản không phải ngươi có thể đủ đoán. Hách Liên Phong Nhứ ngôn ngữ, lại lần nữa kích phát rồi Giang Trần nội tâm ý nghĩ, đại thiên cơ thuật sao? Ta cũng biết, Giang Trần trầm giọng nói ra, Hách Liên Phong Nhứ sắc mặt chợt biến, khó tin nhìn Giang Trần, tự liền năm vị trưởng lão, cũng là không che giấu chút nào nội tâm khiếp sợ, trừng mắt to nhìn hắn, cái này không thể nào. Đại thiên cơ thuật chính là ta Hách Liên gia tộc bí thuật, mặc dù là Nguyệt Nhi trước cũng chưa từng tập luyện được quá, dù cho là gia gia hắn nơi sâu xa hiểm cảnh, cũng chưa từng đem đại thiên cơ thuật tiết lộ nửa phần, dạy cho Nguyệt Nhi, ngay cả chúng ta năm đại trưởng lão, cũng đều là từng người chấp chưởng một phần, đại thiên cơ thuật, đều là không hoàn chỉnh, ngoại trừ đương thời Hách Liên gia tộc gia chủ ở ngoài, không ai có thể nắm giữ đại thiên cơ thuật. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai mắt híp lại. Nhìn chồng chọc vào Giang Trần, tất cả mọi người không ngoại lệ, có lẽ, ngươi nên cho ta một cái bàn giao. Hách Liên Phong Nhứ nói ra, ta tuy rằng không phải Hách Liên gia tộc người, thế nhưng đại thiên cơ thuật, ta đích xác sẽ, hơn nữa cũng không phải là từ thần giới học tập, mà là tại Cửu Châu tiên giới thời khắc, học xong đại thiên cơ thuật, đó là ta tiên giới sư phó giao cho ta. Giang Trần rõ ràng mười mươi nói, này ngược lại là không có gì có thể giấu giếm, ở Hách Liên gia tộc trước mặt, hắn đại thiên cơ thuật. Cũng không phải là bí mật, ngươi lại còn là tiên giới lên cấp mà đến người, nếu ngươi cùng Nguyệt Nhi quen biết, đại thiên cơ thuật, ta có thể không truy cứu nữa, thế nhưng hy vọng tiểu hữu truyền nhầm người khác, khiến cho ở ta Hách Liên gia tộc thần cơ tiết ra ngoài. Hách Liên Phong Nhứ quyết định, làm cho xung quanh Hách Liên gia tộc người, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, thế nhưng nếu ngay cả gia chủ đều nói như vậy, bọn họ cũng không thể ra sức. Hách Liên Phong Nhứ mang trên mặt vẻ kinh hãi. Đối với Giang Trần trả lời, cũng là không tỏ rõ ý kiến, thế nhưng để hắn hiểu được Giang Trần lai lịch, tự hồ tương đối không đơn giản. Giang Trần đến từ chính Cửu Châu tiên giới, từng bước một vượt qua đến cảnh giới cỡ này, thực lực của người này cùng nghị lực, đều là không thể khinh thường. Hôm nay có thể vì Nguyệt Nhi cường xông Hách Liên gia tộc, cũng đủ để chứng minh quyết tâm của hắn. Bất luận làm sao, tiểu hữu, ngươi cũng không có thể tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, ngươi cũng không vào được, bởi vì này Thiên Ý Chi Môn hạn chế, không phải ngươi và ta có thể thay đổi. Cho tới Nguyệt Nhi, nàng sẽ có một cái tương lai tốt đẹp, Tằng Kinh Thương Hải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây, có một số việc đi qua tựu để nó vĩnh viễn đi qua đi, đối với ngươi mà nói, có lẽ có ít tàn khốc, nhưng đối với Nguyệt Nhi tới nói, nhưng là mặt khác một loại sống lại, lẽ nào, ngươi không hy vọng nàng có được khỏe hay không? Hách Liên Phong nhớ, xác thực đánh động Giang Trần, thế nhưng hắn nhưng không cách nào cho mình một cái bậc thềm hạ, Nguyệt Nhi lựa chọn, tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, thật chẳng lẽ là nàng sự lựa chọn của chính mình sao? Giang Trần không tin, thế nhưng bây giờ Thiên Ý Chi Môn đã tiến nhập, như vậy Giang Trần biết chính mình làm gì nữa, tự hồ cũng trở nên không làm nên chuyện gì. Ta hơi nghi hoặc một chút, này Thiên Ý Chi Môn, thật sự chỉ có Hách Liên gia tộc người, mới có thể tiến vào bên trong sao? Ta muốn xem thử một chút, không biết Hách Liên gia chủ, có thể hay không cho ta cơ hội này. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Hách Liên Phong Nhứ, phu quân, Vũ Ngưng Trúc kéo lại Giang Trần tay. Lại không nói cái kia Thiên Ý Chi Môn bên trong nguy cơ trùng trùng, mặc dù hắn thật sự tiến vào, nàng cũng chỉ lo Giang Trần tiến nhập cái kia Thiên Ý Chi Môn phía sau, sẽ đã quên chính mình, đã quên tất cả mọi người, biến thành một người khác, như vậy này Thiên Ý Chi Môn, giống như là một cái để người quên mất trước kia cơ khí, trong lòng ta biết rõ. Giang Trần nắm chặt Vũ Ngưng Trúc, Yến Khuynh Thành tâm thần phức tạp, nàng không biết mình lúc trước là như thế nào lựa chọn, chính mình quên mất Giang Trần, quên mất rất nhiều thứ. Đó cũng không phải là một loại rất tốt trải nghiệm, nếu như có lựa chọn, ngươi không nên tiến vào bên trong. Yến Khuynh Thành thấp giọng nói ra, Giang Trần cười khổ một tiếng, hắn cũng muốn lựa chọn thứ hai, nhưng là vì Nguyệt Nhi, hắn không có lựa chọn của hắn. Không được, Hách Liên Phong nhớ trực tiếp từ chối Giang Trần, lắc lắc đầu, không quản Giang Trần có thể không tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, hắn cũng sẽ không cho Giang Trần mở tiền lệ này. Hơn nữa chính như cùng tổ huấn nói, ngoại trừ Hách Liên gia tộc người, ai cũng không thể tới gần Thiên Ý Chi Môn, hắn không thể làm trái tổ huấn, ta không thể để tổ tiên huấn đạo, thùng rỗng kêu to, ta cũng không thể để Nguyệt Nhi sinh mệnh, dường như trò đùa. Giang Trần cùng Hách Liên Phong Nhứ, bốn mắt tương đối, thời khắc này, Giang Trần biết, bọn họ tự hồ muốn nói vỡ, nói rồi nhiều như vậy, hắn cũng rõ ràng Hách Liên Phong Nhứ nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng hắn vẫn là quyết định muốn đi vào Thiên Ý Chi Môn vừa nhìn đến tột cùng, nếu như ta không để đây. Chẳng lẽ tiểu hữu thật muốn xông vào ta Hách Liên gia tộc tổ địa sao? Hách Liên Phong Nhứ đạm mạc nói, như ngươi mong muốn. Giang Trần chậm rãi lấy ra Thiên Long kiếm, khóe miệng lạnh lẽo, để Vũ Ngưng Trúc cũng là trở nên khẩn trương. Vào lúc này tên đã lắp vào cung không phát không được, Giang Trần đã không có đường lui, ngươi có thể thử một chút xem. Hách Liên Phong Nhứ trầm giọng nói ra, cũng là làm xong bất cứ lúc nào đánh một trận chuẩn bị. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Thiên Ý Chi Môn trước, Thiên Ý Sơn Mạch trong đó, nhưng là bắt đầu sụp xuống lên, hàng loạt bụi mù nổi lên bốn phía, từng tiếng núi lở sóng thần, phản phất cả vùng đều ở dao động, dãy núi liên miên bắt đầu sụp đổ xuống, Thiên Ý Chi Môn, cũng vào đúng lúc này, chậm rãi sụp đổ, toàn bộ Hách Liên gia tộc, triệt để sôi trào lên, này, tại sao lại như vậy? Thiên Ý Chi Môn làm sao sẽ sụp xuống đây? Đúng đấy, lẽ nào chúng ta Hách Liên gia tộc muốn gặp đại nạn sao? Đây chính là ngàn vạn năm đến cũng chưa từng có sự tình a. Cái này người tuyệt đối là một tai tinh, nếu như không phải là bởi vì có hắn ở đây, chúng ta Hách Liên gia tộc tuyệt đối không chỉ ở như vậy, Thiên Ý Chi Môn sụp xuống, đây là thượng thiên đối với ta Hách Liên gia tộc trừng phạt a. Nói không chắc là tổ tiên phẫn nộ đây, tuyệt đối không thể để người này tiến nhập Thiên Ý Sơn Mạch. Tuyệt không có thể, từng cái Hách Liên gia tộc người, đều là điên cuồng rống giận, đem Giang Trần cự chi từ ngoài ngàn dặm, bọn họ trước sau cho rằng, Giang Trần là mang cho bọn họ vận rủi người, thờ phụng Thiên Ý cùng thần cơ chính bọn họ, với cái thế giới này, tràn đầy chắc chắc, bởi vì ở trong lòng bọn họ, tất cả, đều do thiên định, Thiên Ý Chi Môn, thật sự than sụp xuống sao? Hách Liên Phong Nhứ không kịp nhiều nghĩ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thiên Ý Chi Môn. Giang Trần không yếu thế chút nào, ngoại trừ Hách Liên Phong Nhứ, không ai có thể ngăn cản hắn, hai đạo quang ảnh lần lượt mà đi. Mục tiêu nhắm thẳng vào Thiên Ý Chi Môn, trước mắt, đã là khắp nơi bừa bộn, thiên ý chi môn, triệt để sụp xuống, sơn mạch trong đó, tất cả đều là mọi chỗ đống đá vụn xếp, sơn đạo đã sớm biến mất, chấn động như cũ vẫn còn tiếp tục, thiên ý chi môn, là một tòa bảo vệ quanh mà lên cửa đá thật to, xung quanh toàn bộ đều là bị đá tảng đập xuống, nguyên bản rộng lớn vô cùng thiên ý sơn mạch, thiên ý chi môn, bây giờ đã trở thành một vùng phế tích, bất quá, lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy này thiên ý chi môn hình dạng cùng đường viền. Này thiên ý sơn làm sao sẽ có lớn như vậy rung chuyển đây? Hách Liên Phong nhớ ánh mắt sắc bén, khóe miệng mang theo vẻ ngưng trọng, hai mắt khép hờ, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu triển khai đại thiên cơ thuật, dự thăm dò phía chân trời huyền bí. Thế nhưng trong nháy mắt, Hách Liên Phong nhớ chính là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kinh biến, trong ánh mắt càng là không có gì sánh kịp chấn động. Tại sao lại như vậy? Ta dĩ nhiên đã không nhìn thấy bất kỳ Nguyệt Nhi dấu hiệu. Sao lại thế? Hách Liên Phong nhớ trong nội tâm bay lên một luồng dự cảm không tốt, vào lúc này, Nguyệt Nhi nếu quả như thật có cái gì chuyện bất trắc, như vậy bọn họ Hách Liên gia tộc phải đối mặt, có lẽ không chỉ là một cái gian trần, còn có Đông Phương gia tộc, cùng với Tây Môn gia tộc. Quan trọng nhất là, bọn họ mất đi để Hách Liên gia tộc quật khởi hy vọng, đây mới là giết người không thấy máu kiếm. Nguyệt Nhi, ngươi nói Nguyệt Nhi làm sao vậy? Giang Trần trầm giọng quát lên, ép hỏi Hách Liên Phong Nhứ. Hách Liên Phong Nhứ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, mặc dù là ta đại thiên cơ thuật, cũng là dự đoán không tới Nguyệt Nhi chút nào tin tức, bây giờ thiên ý chi môn than sụp xuống, ta lo lắng Nguyệt Nhi sẽ có cái gì chuyện bất trắc, nếu như Nguyệt Nhi có vấn đề gì, ta nhất định để cho các ngươi Hách Liên gia tộc, gà chó không yên. Giang Trần ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Hách Liên Phong Nhứ, Hách Liên Phong Nhứ trong lòng cảm thán. Hắn biết Giang Trần có nói những lời này tư bản cùng thực lực, cái tên này, tuyệt không phải là cái gì kẻ tầm thường. Bất đắc dĩ bên dưới, Giang Trần đi vào cái kia thiên ý chi môn, hắn hiện tại như cũ không hề từ bỏ hy vọng, hắn hay là muốn đi vào tìm tòi hư thực. Thời khắc này, Hách Liên Phong như thấy được thiên ý chi môn trụ đá bên trên, thình lình có khắc hai chữ hành, cái kia hai chữ hành, rõ ràng là Nguyệt Nhi chữ viết, lần này đi kinh niên, hẳn là ngày tốt điều kiện vô dụng. Liền tung có ngàn loại phong tình, càng cùng người phương nào nói. Giang Trần yên lặng nhìn cái kia đầy ý nghĩa kiểu chữ, trong ánh mắt, tơ máu tràn ngập, song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm như nước. Lần này đi kinh niên, lương thần mỹ cảnh, thùng rỗng kêu to, những năm gần đây, không có Giang Trần tháng ngày, cũng là vô cùng khô khan. Ngàn loại phong tình, không người kể ra, người phương nào có thể hiểu nàng trong lòng chi vui buồn đây. Câu này, để Giang Trần nội tâm vô cùng dãy dụa, vô cùng thống khổ. Hắn tới chậm một bước, nhưng là trong lòng đau khổ, không kể kể ra, nếu như hắn ở, như vậy nhất định sẽ không để Nguyệt Nhi tiến nhập này thiên ý chi môn. Giữa những hàng chữ, Giang Trần đều có thể cảm giác được Nguyệt Nhi trong lòng tiết lộ ra ngoài bi thương cùng không cam lòng, nàng không thể gặp được chính mình cuối cùng một mặt, thì đi làm một cái quên mất chuyện của chính mình, thiên ý chi môn, giống như là luân hồi cánh cửa, từ nơi này đi ra là có thể quên mất tất cả, triệt để biến thành người khác. Đó không phải là thoát thai hoán cốt, đó là xác chết di động. Bất luận làm sao, hắn cũng muốn đi vào thiên ý chi môn đi một chuyến, tìm tòi hư thực. Vì là Nguyệt Nhi, đòi về một cái công đạo, vô số Hách Liên gia tộc người, mắt nhìn than sụp xuống thiên ý chi môn, đều là tràn đầy tuyệt vọng cùng ủ rũ, để trong lòng bọn họ bi thương, người người cảm thấy bất an. Giang Trần bước ra một bước, thẳng đến cái kia thiên ý chi môn mà đi, Hách Liên Phong Nhứ không chút do dự chắn trước mặt hắn. Ngươi muốn đi vào thiên ý chi môn, còn phải trước tiên quá cửa ải của ta. Hách Liên Phong Nhứ trầm giọng nói ra, cả người như một đạo kiếm thế, nhắm thẳng vào Giang Trần. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Giang Trần cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, cùng Hách Liên Phong Nhứ giao thủ, một kích kia, để Hách Liên Phong Nhứ hoàn toàn không dám khinh địch. Giang Trần mạnh, hắn là thấy qua, mặc dù là thần hoàng cảnh sơ kỳ, thế nhưng thủ đoạn, nhưng để vô số thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả đều là chùn bước. Đại hư không thuật, Giang Trần triển khai đại hư không thuật, trực tiếp vượt qua Hách Liên Phong Nhứ, chờ Hách Liên Phong Nhứ quay đầu một khắc đó, Giang Trần cũng đã là lặng yên không tiếng động tiến nhập thiên ý chi môn, một khắc đó, sở hữu Hách Liên gia tộc người, tất cả đều là ngẩn người tại đó, hắn thật sự có thể tiến nhập thiên ý chi môn sao? Hách Liên Phong Nhứ lầm bầm nói ra, trước hắn là không nghĩ để gia tộc mình uy nghiêm quét rác, thế nhưng thời khắc này, Giang Trần dĩ nhiên như không có gì giống như vậy. Xông vào hắn Hách Liên gia tộc tổ địa, thiên ý chi môn, lẽ nào tất cả những thứ này, đúng là thiên ý sao? Đại trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi người đều là không dám nói nhiều nữa một câu, Giang Trần đích đích xác xác tiến nhập thiên ý chi môn, tình cảnh đó, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, cũng đều là có chút hoảng hốt, Giang Trần, hắn còn sẽ trở về sao? Làm hắn trở về một khắc đó, hắn còn sẽ là đã từng Giang Trần sao? Thiên ý, khó trái, hắn nói hắn trong lòng hiểu rõ, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không lừa dối ta đi. Vũ Ngưng Trúc thấp giọng nói, thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không tin nam nhân cái miệng thúi kia. Lời của hắn nói, mười có tám chín đều là lừa người. Yến Khuynh Thành cười lạnh nói, bất quá sau một khắc, Vũ Ngưng Trúc trong ánh mắt, nhưng là lập lòe một vệt vẻ rầu rĩ, Yến Khuynh Thành mới ý thức tới, chính mình tự hồ nói sai, thiên ý chi môn, đã là gần trong gang tấc, nhưng là trừ Giang Trần ở ngoài, không ai có thể đi vào, đối với khắp cả Hách Liên gia tộc mà nói, này giống như là một hồi không biết tai nạn, bởi vì bọn họ tin phụng thiên mệnh, thờ phụng phía chân trời, thờ phụng thiên ý, hết thảy tất cả, đều là trên do thiên định, nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi, thiên ý chi môn sụp xuống, càng là trực tiếp quy tội Giang Trần, cho rằng xong tất cả đều là của hắn nguyền rủa, nếu như không phải hắn, thiên ý chi môn cũng sẽ không sụp xuống, Hách Liên gia tộc cũng sẽ không thân hãm linh luân, tự liền hiện tại Hách Liên Nguyệt Nhi cũng là sinh tử chưa biết, thiên ý chi môn đến tột cùng có hay không có triệt để luân hãm, hiện tại còn chưa biết được, không biết thiên ý chi môn bên trong, có thể hay không có ảnh hưởng gì, hy vọng Nguyệt Nhi không có sao chứ, Hách Liên Phong nhớ thấp giọng nói ra, gia chủ, tên kia tiến nhập thiên ý chi môn, sẽ không đối với chúng ta Hách Liên gia tộc có ảnh hưởng gì chứ, đại trưởng lão thấp giọng hỏi nói, Hách Liên Phong nhớ lắc lắc đầu, ta cũng không biết, thế nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, thiên ý chi môn càng là đã biến thành bộ dáng bây giờ, vì lẽ đó chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, hắn có thể đủ tiến nhập thiên ý chi môn, cũng coi như là một loại tạo hóa, thiên ý như thế chứ. Chúng ta cản cũng là không ngăn được, nếu như là người bình thường, mặc dù là thiên đại thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể tiến nhập thiên ý chi môn, mà hắn nhưng như vậy trắng trợn không kiên dè, cũng coi như là có trông cậy không sợ đi. Về phần hắn có thể ở đây thiên ý chi môn bên trong được cái gì, đều do thiên định, Nguyệt Nhi có lẽ thật sự cùng hắn có một đoạn khó mà diễn tả bằng lời duyên phận. Ta căn bản không nhìn thấy Nguyệt Nhi tương lai, đồng dạng, ta cũng không nhìn thấy tương lai của hắn, người này, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn càng đáng sợ hơn. Ở trên thế giới này, chỉ có ý trung nhân, là đại thiên cơ thuật nhìn không thấu, đại trưởng lão sắc mặt đã, kinh hô, không bị vận mệnh người hai bên, người xưa kể lại. Ở thiên ý chi môn bên trong, đã từng tọa hóa đếm rõ số lượng vị Hách Liên gia tộc đế cảnh cường giả, chính là ở cái kia phân tranh không ngừng, chiến loạn vô tận thái cổ thời kỳ, Hách Liên gia tộc hầu như chống lên một mảnh to lớn bầu trời, vì là thái cổ cuộc chiến, cống hiến vô số sức mạnh, đại thiên cơ thuật cùng thiên cơ bí điển, càng là nghịch thiên mà đi đồ vật, tuy rằng tất cả đều do thiên định, thế nhưng thiên cơ bí điển, lại có thể phán quyết chúng sinh. Có thể để thiên cơ xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, một khắc đó, mới thật sự là vô địch. Thử hỏi, người khác chưa ra tay, ngươi đã đoán được kết cục, vậy sẽ là một loại gì dạng tư thế? Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm, chỉ đến như thế. Thiên ý chi môn bên trong, lưu có vô số tiên hiền trí tuệ kết tinh. Thiên ý chi môn, càng là mấy vị đế cảnh cường giả liên thủ lưu lại cổ địa, là Hách Liên gia tộc chân chính bảo địa. Giang Trần cũng không biết tại sao mình có thể như vậy ung dung tiến nhập thiên ý chi môn, chẳng lẽ mình chính là cái kia trong truyền thuyết thiên tuyển người sao? Giang Trần không biết được, ít nhất có thể đủ tiến nhập thiên ý chi môn, tìm kiếm Nguyệt Nhi, cũng đã đủ rồi. Giang Trần nắm giữ đại thiên cơ thuật, phỏng chừng cũng là tiến nhập này thiên ý chi môn lớn nhất bảo đảm. Chỉ có điều, bây giờ tiến nhập này thiên ý chi môn, Giang Trần cũng đã cảm thấy một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt, đó là đế cảnh cường giả khí tức. Thật là khủng khiếp linh hồn áp bức a. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, mặc dù là đế cảnh linh hồn của cường giả lực lượng, đều là bị không nhỏ áp bức cùng ngăn được, có thể thấy được này thiên ý chi môn bên trong, khủng bố cỡ nào. Giang Trần lúc tiến vào, liền thấy xung quanh vô số màu sắc sặc sỡ thiên thạch cùng măng đá, giống như là một cái đèn đuốc sáng trưng động đá giống như vậy, muôn màu muôn vẻ, hết sức huyển lệ, mà xung quanh, từng cái trong động dòng suối nhỏ, phân lưu mà qua. Đủ có mấy chục nhánh, Giang Trần nhìn chung quanh động đá, phạm vi phi thường lớn, hơn nữa một đường hướng về dưới nền đất chi kéo dài xuống mà đi, mỗi một chỗ, tự hồ cũng đại diện cho một cái mùa, làm Giang Trần đi qua một đoạn phía sau, trong động đá vô chính là đã biến thành trắng lóa như tuyết, tiện đà một mảnh màu xanh biếc dạt dào, xuân ánh sáng tung khắp, có thể nói là để người nhìn hoa cả mắt, Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang, mà Giang Trần càng là tiến nhập này động đá bên dưới, tự càng phát cảm giác được trong nội tâm trở nên ngột ngạt lên, cái kia linh hồn uy áp, thậm chí đã vượt qua đế cảnh linh hồn tồn tại, vì lẽ đó liền Giang Trần đều không thể không cẩn thận cẩn thận. Giang Trần mặc dù có thể lời thề son sắt, tiến nhập này thiên ý chi môn không sợ bị xóa đi ký ức, cũng là bởi vì linh hồn của hắn lực lượng, đã là đạt tới đế cảnh cấp bậc, nghĩ muốn xóa đi đế cảnh linh hồn, vậy cơ hồ là một chuyện không thể nào, vì lẽ đó hắn mới có thể có trông cậy không sợ. Giang Trần lực lượng linh hồn, không ngừng che lấp, thế nhưng hắn nhưng phát hiện linh hồn của chính mình căn bản là không có có thể khuếch tán ra, thậm chí chỉ có thể không đủ trăm thước phạm vi bao trùm, này thiên ý chi môn bên trong động đá, thật sự là thật là quỷ dị, ở đây, còn thật là khiến người ta trong lòng thật lạnh a. Giang Trần ánh mắt híp lại, từng bước đi về phía trước, không dám chậm trễ chút nào, tuy rằng tạm thời còn không có có gặp phải nguy hiểm gì, thế nhưng cũng không đại biểu, nơi này chính là an toàn, phía trước chấn động, cũng là từ dưới nền đất bên dưới phát ra, Giang Trần tiến nhập này thiên ý chi môn bên trong, nhưng là không có phát hiện chút nào vết nứt, này thiên ý chi môn bên trong, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, dần dần, Giang Trần đi ước chừng 3 ngày thời gian, lúc nãy tiến nhập một mảnh sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Sông ngầm xem ra, đủ có mấy trăm trượng rộng, lạnh như băng nước sông, qua lại không dứt. Mây mù lượn quanh, khói sóng dập dờn, khá có cổ thuyền đánh cá hát muộn cảm giác, thế nhưng ở trong tối sông bên trên, Giang Trần nhưng thấy được một chiếc thuyền kia vô cùng đơn sơ, chỉ có dài 4-5 mét dáng vẻ, ở lạnh như băng trong sông chập chờn, theo cuộn sóng, không ngừng đi về phía trước, thế nhưng tốc độ nhưng phi thường chậm chạp, thế nhưng ở thuyền trên đầu, nhưng ngồi một cái cực kỳ tuyệt đẹp thiếu nữ, cô gái kia đường viền, Giang Trần một chút chính là nhận ra được, cái kia không phải là bao năm không thấy Nguyệt Nhi sao, đúng là Nguyệt Nhi, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, trầm giọng hô, Nguyệt Nhi, Giang Trần thanh âm, vô cùng lớn, đinh tai nhức óc, thậm chí ngay cả chính hắn đều là bị chấn động đến mức cau mày, nhưng là, cách xa nhau trăm thước Nguyệt Nhi, nhưng là hoàn toàn không nghe được, thậm chí là không có chút nào động tĩnh, Giang Trần liên tục hô nửa ngày. Mười mấy tiếng, đều là không thể để Nguyệt Nhi nghe được, bất đắc dĩ bên dưới, Giang Trần lòng sinh nhất kế, lấy lực lượng linh hồn đi triệu hoán Nguyệt Nhi, thế nhưng hắn phát hiện, linh hồn của hắn lực lượng, vẫn là không cách nào đột phá trăm mét cự ly, tự liền khoảng trăm mét Nguyệt Nhi, cũng là hoàn toàn không nghe được, thậm chí là bịt tai không nghe, Giang Trần triệt để hết chỗ nói rồi, thuốc lá này sóng vụ chướng, nhìn như đơn giản, cùng tầm thường sương mù không khác nhau gì cả. Thế nhưng là ngăn cách mình cùng này sông ngầm bên trên cự ly, để Giang Trần vô cùng căm tức, cách xa nhau trăm mét, nhưng là chỉ có thể yên lặng nhìn nhau. Bây giờ Nguyệt Nhi, đã trổ mã dường như thiên tiên giống như vậy, khuôn mặt đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng Giang Trần vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Nguyệt Nhi, chờ ta, Nguyệt Nhi, ta đây phải đi tìm ngươi. Giang Trần vừa sải bước ra, nghĩ muốn lướt sóng mà đi, thế nhưng là phát hiện, căn bản không được. Bởi vì chung quanh đây hư không tựa hồ cũng bị phong cấm, căn bản không cách nào ngự không mà đi, đơn giản Giang Trần nhìn thấy ngồi thuyền đi Nguyệt Nhi, trong lòng cũng là đã nhưng mà, nếu như có thể ngự không phi hành, như vậy Nguyệt Nhi cần phải cũng sẽ không dùng đi thuyền đi. Giang Trần tìm bốn phía, rốt cục tại hạ du địa phương, tìm được một chiếc cùng Nguyệt Nhi thuyền giống nhau y hệt thuyền hỏng, hệ ở bên bờ đê bên trên, một khối thô ráp mà tan thương thạch trên đầu, cởi dây, Giang Trần cũng là chở thuyền mà đi. Thế nhưng hắn nhưng phát hiện, chiếc này thuyền nhỏ, vô luận như thế nào, cũng thì không cách nào thúc đẩy, chỉ có thể bằng vào sông ngầm dòng nước, dần dần thúc đẩy đi thuyền, Giang Trần vô cùng lo lắng, thế nhưng là không có có bất kỳ biện pháp nào, chính mình thuận buồm xuôi gió đế cảnh linh hồn, vào lúc này đều là bị rất lớn chế ước, địa phương quỷ quái này, thật là quỷ dị, Giang Trần rất xa nhìn Nguyệt Nhi, thế nhưng hai cái người cách xa nhau trăm mét, nhưng không cách nào đối diện, một khắc đó. Hắn hy vọng dường nào Nguyệt Nhi có thể quay đầu lại liếc mắt nhìn, có lẽ là có thể nhìn thấy mình tồn tại, chỉ chẳng qua hiện nay này chậm dường như ốc sên giống như tốc độ tiến lên, không biết lúc nào mới có thể cập bờ, mà Nguyệt Nhi cự ly bờ bên kia, như cũ có hơn một nửa cự ly, trên thế giới xa xôi nhất cự ly, chẳng qua chính là như thế, ta đứng ở trước mặt ngươi, mà ngươi nhưng lại không biết ta trong này, Giang Trần vô cùng lo lắng, mắt thấy chậm rì rì thuyền nhỏ, từ từ đi về phía trước. Giang Trần quả thực muốn tan vỡ, mà vào lúc này, sương mù càng ngày càng nặng, chung quanh khói sóng, cũng là càng lúc càng lớn, cách xa nhau trăm mét, cuối cùng, Giang Trần cũng đã không nhìn thấy bất kỳ tung tích, Nguyệt Nhi thuyền nhỏ, ở trước mặt chính mình, dần dần quy về mông lung, Giang Trần Tâm cũng là càng phát lo lắng, ngàn dặm khói sóng, sương chiều nặng nề rõ ngày rộng. Đa tình tự cổ tổn thương ly biệt, càng sao chịu được, lạnh nhạt thanh thu tiết, Giang Trần trong lòng càng lo lắng, mất đi Nguyệt Nhi tung tích, hắn cũng càng ngày càng lo lắng, thế nhưng là mạnh mẽ không sử dụng ra được. Bỗng nhiên trong đó, Giang Trần cảm giác mình thuyền nhỏ, bị hung hăng đụng một chút, lập tức, nhìn về phía cái kia vẫn đục trong nước lạnh như băng, nhưng không thu hoạch được gì. Bất quá trong chốc lát, Giang Trần lại lần nữa cúi đầu nháy mắt, từng đạo khô lâu hài cốt, nhưng là leo lên thuyền nhỏ. Giang Trần ánh mắt hơi lạnh lẽo, một cước đá ra, trực tiếp đưa hắn hài cốt bị đá nát tan, thế nhưng càng ngày càng nhiều khô lâu xương, nhưng là người trước ngã xuống người sau tiến lên, từ này sông ngầm bên dưới, sông tới, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, một kiếm chém xuống xuống, chính là mấy khô lâu bị chẻ thành nát tan, tên đáng chết, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, cũng đã biến thành khô lâu, còn nghĩ quấy phá. Giang Trần lạnh rên một tiếng, thủ đoạn vô cùng cường hãn, trong nháy mắt, trên trăm đạo khô lâu xương, đã là ở Giang Trần kiếm hạ, trở thành nát tan. Bất quá kèm theo càng ngày càng nhiều khô lâu xương lộ ra mặt nước, Giang Trần xung quanh 30 mét bên trong, liền là có thêm thành ngàn khô lâu xương người trước ngã xuống người sau tiến lên sông tới, Giang Trần cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Này chút khô lâu xương dĩ nhiên đều có thần tôn cảnh thực lực, nếu như không phải dựa vào vạn vật mẫu khí thân thể không ngừng khôi phục, e sợ chính mình cũng sẽ bị những người này tươi sống kéo chết. Thế nhưng, trước sau bị bọn họ liên lụy xuống, cũng không phải biện pháp, Giang Trần lòng sinh nhất kế, ngũ hành thần hỏa vừa ra, thiên hỏa liệu nguyên tư thế, bao phủ bờ sông, này chút thần hỏa căn bản cũng không phải là này sông ngầm nước có thể tắt, thần hỏa vừa ra, nước sông bên trên, lấy ngàn mà tính khô lâu xương, toàn bộ đều là bị điểm đốt, cuối cùng cháy hết, hóa thành bụi, tiêu tán ở sông ngầm bên trong. Giang Trần lấy ngũ hành thần hỏa, hóa thành năm ngọn đèn sáng, đứng ở thuyền nhỏ tả hữu, cái kia chút khô lâu mới chùng bước, cuối cùng đều là không thể bò lên thuyền. Thế nhưng, Giang Trần không biết vào giờ phút này, Nguyệt Nhi có hay không cũng nhận được công kích như vậy. Tuy rằng cái kia chút khô lâu xương đã bị đón đỡ ở bên ngoài, thế nhưng thuyền nhỏ nhưng là bị đụng lão đảo, từng đạo màu xanh biếc quỷ ảnh, phả vào mặt. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, này chút quỷ ảnh, thực lực cũng toàn bộ đều có thần tôn cảnh mạnh, hơn mấy trăm ngàn đạo, xông lên trong nháy mắt. Giang Trần cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, cố thủ tâm thần, chống đối cái kia chút quỷ ảnh tàn phá. Phật quang phổ chiếu, Giang Trần một ấn đánh ra, thế nhưng cái kia chút quỷ ảnh, nhưng là hoàn toàn không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, mà là nhằm vào phá Phật quang phổ chiếu xung kích, ấn quyết tiêu tan, bọn họ vẫn cứ thế như trẻ tre giống như vậy, dương nanh múa vuốt, nghĩ muốn công kích Giang Trần, muốn chết, một đám ngu xuẩn mất khôn gia hỏa. Giang Trần tuy rằng lực lượng linh hồn không cách nào khuếch tán mà ra, thế nhưng hắn đoạt phách thần quyết, như cũ có kỳ hiệu, vong hồn sát phách, Giang Trần cả người chấn động, linh hồn như kiếm, tứ tán mà ra, sở hữu tấn công tới hơn 1.000 đạo linh hồn, bị Giang Trần trực tiếp giết chết hầu như không còn, tiêu tán thành vô hình, phốc, mà Giang Trần chính mình cũng là hộc ra một ngụm máu tươi, bởi vì vừa nãy một kích kia, hắn gánh nặng thật sự là quá lớn, hơn 1.000 đạo thần tôn cảnh linh hồn của cường giả vồ giết, để hắn cũng tương đối khó chịu. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xung quanh, ra sông ngầm tiếng nước chảy, yên lặng có chút đáng sợ, phía trước ra đen ngòm không gian, tất cả đều là bị sương mù đầy rẫy, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ quang ảnh, chung quanh khô lâu xương, như cũ còn ở đánh vào, Giang Trần thuyền nhỏ chập chờn, gian nan đi về phía trước, bất quá nhìn như đơn sơ thuyền nhỏ, nhưng là dị thường cứng chắc, đối mặt vô số khô lâu công kích, dĩ nhiên không thể lật thuyền, đổ cũng hiếm thấy. Đầy đủ qua nửa ngày thời gian, cái kia chút khô lâu xương dần dần thối lui, mà khói sóng sương mù, cũng đã dần dần tiêu tan, trở nên thanh minh. Phía trước, Nguyệt Nhi thuyền nhỏ, đã cập bờ, mà Nguyệt Nhi nhưng là không thấy hình bóng, không biết đi đâu. Giang Trần sắc mặt lại lần nữa trở nên ngưng trọng, Nguyệt Nhi thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Giang Trần vẫn là 10 phần lo lắng, này thiên ý chi môn đến tột cùng khủng bố đến mức nào, hắn không biết. Thế nhưng hắn không hy vọng Nguyệt Nhi biến thành một người khác, biến thành bản thân nàng đều không thích dáng vẻ. Làm Giang Trần rốt cục sắp đến nơi bờ sông thời điểm, xung quanh từng tiếng gào khóc thảm thiết thanh âm, truyền khắp mỗi một góc bên trong, kích thích Giang Trần linh hồn, tự hồ mỗi một tiếng hò hét cùng tiếng kêu chói tai, đều xé rách thần kinh của hắn. Giang Trần cố thủ tâm thần, đế cảnh linh hồn vào đúng lúc này, tràn đầy ưu việt một mặt, hầu như để tất cả lực lượng linh hồn, đều thì không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Giang Trần một bộ 10 phần trấn định tư thế, mặt ngươi tám mặt đến gió, ta tự lù lù bất động. Đế cảnh linh hồn, cuối cùng đem tất cả gào khóc thảm thiết, toàn bộ bình lùi, trấn áp xuống. Rốt cục, lại qua nửa ngày thời gian, Giang Trần thuyền nhỏ, mới rốt cục cập bờ. Ở bờ sông bên kia, có một cây cầu đá bên dưới, là vực sâu vô tận, sâu không thấy đáy, mà cầu đá là do từng cái đôn đá tạo thành, đôn đá liền đón lấy vực sâu, để người lo lắng không thôi, tự hồ không cẩn thận, tự sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mà thời khắc này, Giang Trần lại lần nữa thấy được phía trước Nguyệt Nhi, sương mù bên trong, trên cầu đá, Nguyệt Nhi nửa bước khó được, nghĩ muốn một cước bước ra, thế nhưng là lại do dự dự, cuối cùng vẫn là rụt trở về. Nhiều lần rất nhiều lần, để Giang Trần cau mày không ngớt, bởi vì Nguyệt Nhi hai mắt là nhắm, nàng không cách nào nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, giống như là bị người trói buộc hai mắt. Giang Trần chỉ lo Nguyệt Nhi sẽ một bước rơi xuống, rơi hạ hoàn thành rất xa, ngã thành tan xương nát thịt, nơi này hư không, tất cả đều là bị người thiết trí cấm chế, bọn họ căn bản không cách nào ngự không mà đi. Cẩn thận, Giang Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo cầu đá, một bước một cái vết chân. Thế nhưng làm hắn bước lên cái thứ nhất đôn đá thời điểm, hắn cảnh tượng trước mắt, toàn bộ đều thay đổi, đã biến thành một mảnh tuôn trào không ngừng biển rộng, đã biến thành một mảnh phồn hoa tan mất cổ một núi rừng, một mảnh nhật nguyệt núi sông bất tận, một mặt sóng thần cùng phong quyển tịch, đây là một bước núi sông, ảo cảnh cùng hiện thực kết hợp lại. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn căn bản không biết bước kế tiếp, chính mình phải đối mặt là cái gì, cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn đại biến, sơn hà rít gào. Vạn dặm làn sóng tuôn trào không thôi, Nguyệt Nhi, Giang Trần khẽ gọi một tiếng, nhưng mà, thời khắc này, Nguyệt Nhi nhưng là nghe được, đại ca ca, là ngươi sao? Đúng là ngươi sao? Ta tuy rằng không thể nhìn thấy ngươi, thế nhưng ở trong ảo cảnh, ta nhưng là nghe được thanh âm của ngươi, là ông trời nghe được trong nội tâm của ta kêu sao? Đại ca ca, ta thật sự rất nhớ ngươi a. Nguyệt Nhi lầm bầm nói ra, nội tâm nhưng than nhẹ một tiếng, nàng hết thảy trước mắt. Hoàn toàn biến thành ảo cảnh, chính mình căn bản không biết dưới chân một bước nào sâu cạn, kém một bước mỹ mãn, nàng tình nguyện cùng đại ca ca nắm tay, đến chết cũng sẽ không tẩu tán, kém một bước, tự rơi vào vực sâu không cách nào còn sống, cho nên nàng tuyệt đối không thể tin tưởng trước mắt ảo cảnh. Giang Trần cười khổ một tiếng, hắn chính là nghe được Nguyệt Nhi thanh âm, chỉ có điều nàng dĩ nhiên coi chính mình thân ở trong ảo cảnh, ngay cả mình đều biến thành ảo cảnh một bộ phận. Nguyệt Nhi, đúng là ta à, ta không thể dám ở ngươi tiến nhập thiên ý chi môn trước ngăn cản ngươi, ta tới tìm ngươi. Giang Trần cực kỳ nói thật, thực sự là quá rõ ràng rồi, đại ca ca, Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Bất quá ta không thể tin tất cả những thứ này, trước mắt đồ vật, đều chỉ là ảo ảnh trong mơ, một bước thành không, cũng là mãi mãi cũng không cách nào cứu vãn lại. Bất quá có thể ở trong ảo cảnh nhìn thấy ngươi, ta cũng đủ hài lòng, đại ca ca, đáp ứng ta. Ngươi muốn vẫn bồi tiếp ta, mặc dù là ở trong ảo cảnh, Nguyệt Nhi cũng không nghĩ ly khai ngươi. Nguyệt Nhi thanh âm trầm thấp, lệnh Giang Trần vô cùng lòng chua xót, nhưng là Nguyệt Nhi làm thế nào cũng không tin mình là chân thật tồn tại, trước sau cho là mình chính là cái ảo giác, này để Giang Trần dở khóc dở cười, ta muốn thế nào nói ngươi mới tin tưởng đây. Trước ngươi ở đằng kia sông ngầm bên trên qua sông thời điểm, ta cũng đã phát hiện ngươi, chỉ có điều ta làm sao gọi ngươi đều không nghe được. Này trước mắt ảo cảnh, một bước chân thực, một bước ảo cảnh, ngươi muốn muôn vàng cẩn thận a. Giang Trần bất đắc dĩ, như cũ không thể bỏ qua, thận trọng dặn dò. Ta biết, ngươi là trong nội tâm của ta ánh bắn ra cái bóng, cảnh do tâm sinh, này chút ta đều hiểu, linh hồn của ta cảnh giới, đã đạt đến nửa bước đế cảnh, tầm thường ảo cảnh là giữ không nổi ta, đại ca ca, ta biết ngươi nhất định ở một nơi nào đó, yên lặng vì ta cầu nguyện. Ta nhất định có thể đủ khắc phục tầng tầng nguy cơ, đi ra nơi này, ta nhất định sẽ không quên ngươi, nhất định sẽ không. Yêu quá tha thiết, Nguyệt Nhi nước mắt cột cột rơi xuống, thời khắc này, không có người thấy nàng gào khóc, không có ai biết nàng nơi sâu xa như thế nào hoàn cảnh, càng không có ai biết, trong lòng nàng có bao nhiêu khát vọng, có thể thấy được đại ca ca một mặt, thế nhưng cái kia tất cả, đều là giả, đều chỉ là chính mình trong nội tâm tưởng tượng ra tới mà thôi, ta vẫn luôn ở, ngươi bên người. Giang Trần trong ánh mắt hơi có chút hồng hào, thời khắc này, hắn ngược lại là không nói thêm nữa, đối với Nguyệt Nhi mà nói, mình là hay không tồn tại, đã không trọng yếu, hắn trước sau đều ở trong lòng của nàng, chưa từng bị lãng quên. Nàng dùng hết có sức lực, chỉ vì có thể ghi khắc trong lòng cái kia hắn, ta biết, đại ca ca, ngươi mãi mãi cũng sẽ ở sau lưng của ta ủng hộ ta. có thể Nguyệt Nhi thật sự rất nhớ ngươi, tốt nghĩ kỹ nghĩ. Nguyệt Nhi nội tâm hết sức đau, bởi vì nàng không biết mình còn có thể hay không ở nhìn đến đại ca ca, thế nhưng nàng mặc dù là dùng hết sở hữu, nàng cũng không muốn quên nhớ, không quên, mới có thể không buông tha. Nguyệt Nhi biết, mình đã không thể lại nhìn tới đại ca ca, trong ảo cảnh, có thể nghe được tiếng nói của hắn, cũng là một kiện tương đương khích lệ sự tình, ít nhất có thể đủ cho nàng lực lượng vô cùng, làm cho nàng ở đây cái cô độc tịch mịch thiên ý chi môn bên trong, có thể an ủi. Giang Trần cũng không có đang nói cái gì, chỉ là yên lặng nhìn Nguyệt Nhi, yên lặng bảo vệ nàng, thời khắc này, hắn đã không nói thêm nữa, nếu nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình chỉ là một ở trong lòng ảo giác mà thôi, Giang Trần lại nói thêm gì nữa, cũng đều là không làm nên chuyện gì, chỉ cần có thể yên lặng nhìn nàng, cũng đã đủ hài lòng, bồi tiếp nàng, cùng đi quá này gian nan trọng trọng thiên ý chi môn. Nguyệt Nhi một lời một chuyến, đều là dẫn động tới Giang Trần tâm, nhưng là bọn hắn nhưng là chỉ xích thiên nhai, Nguyệt Nhi nhưng không nguyện ý tin tưởng, đại ca ca tựu ở thân thể của hắn một bên. Giang Trần biết, đây là Nguyệt Nhi thật sự là quá mức nhớ nhung chính mình, hơn nữa căn bản không tin tưởng hắn lại ở chỗ này, thiên ý chi môn dù sao chỉ có Hách Liên gia tộc người mới có thể đi vào, hơn nữa cũng không phải là mỗi người cũng có thể tiến vào bên trong. Giang Trần tồn tại, nhất định chỉ là ở trong ảo cảnh, hơn nữa nàng hiện tại người đã ở trong ảo cảnh, vì lẽ đó Giang Trần vô luận nói như thế nào, đều thì không cách nào thay đổi Nguyệt Nhi trong lòng huyễn tưởng. Đúng vào lúc này, Giang Trần sắc mặt, nhưng là bỗng nhiên đại biến, bởi vì ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, xuất hiện một cái lớn vô cùng khô lâu huyễn ảnh, toàn bộ khô lâu đầu, đủ có trăm trượng to nhỏ, che trời, u con ngươi màu xanh lam bên trong, nhúc nhích nóng rực hỏa diễm, trong miệng không ngừng đóng lại, không ngừng áp sát Giang Trần cùng Nguyệt Nhi. Mà cùng lúc đó, ở chân của bọn hắn hạ, đôn đá bên dưới, từng cái kinh khủng bạch tuộc, triệu động thon dài vô cùng xúc tu, tựa hồ đang không ngừng leo vách núi, leo lên đôn đá. Cái kia to lớn khô lâu đầu càng đến gần, Giang Trần chính là cảm giác được càng ngày càng cường đại linh hồn uy áp, người này, xem ra quả thật là không đơn giản. Giang Trần cũng đã không nhận rõ, hiện tại tình cảnh này, rốt cuộc ảo cảnh hay là hiện thực, bất quá hắn nhưng hiểu rõ một chút. Nếu như mình ngã xuống trong ảo cảnh, như vậy trên thực tế, hắn cũng không trở về, đây chính là ảo cảnh chỗ đáng sợ, nhưng mà này còn là Hách Liên gia tộc tổ địa, mấy vị đế cảnh cường giả chỗ tọa hóa, há có thể giống như. Giang Trần không dám thất lễ, cố thủ tâm thần, đạo đài vững chắc, đạo ứng thản nhiên, lấy đế cảnh linh hồn phong thái, chống cự lại to lớn khô lâu linh hồn uy áp. Giang Trần ổn định cục diện, chí ít để cái kia khô lâu không có tiếp tục tới gần. Thế nhưng Nguyệt Nhi thì không phải vậy, linh hồn của nàng cảnh giới, không thể có chính mình mạnh mẽ như vậy, hắn rõ ràng nhìn thấy Nguyệt Nhi đang dương nanh múa vuốt qua phía trước, tự hồ đang liều mạng giãy giụa, từ này có thể thấy được, nàng cảnh tượng trước mắt, tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng muốn càng thêm khủng bố. Nguyệt Nhi, Giang Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, bước ra một bước, thế nhưng dưới chân, nhưng là vực sâu vạn trượng, nhưng là Giang Trần chiếu cố không được nhiều như vậy, hắn liều mạng hướng về Nguyệt Nhi vị trí chạy đi. Tuy nhiên lại chạy thế nào cũng không chạy nổi đi, dưới chân tựa hồ có vô cùng vô tận cự ly, mặc dù là xúc địa thành thước, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Trần trơ mắt nhìn Nguyệt Nhi bị không ngừng xung kích, lực lượng linh hồn thống khổ gào thét, để Giang Trần vô cùng phẫn nộ. Diệt hồn đoạt phách, Giang Trần chỉ được thi triển mình sức lực cả đời, diệt hồn đoạt phách, hướng về cái kia lớn vô cùng khô lâu, một khắc đó, Giang Trần rốt cục bước lui cái kia cự hùng khô lâu bóng mờ. Một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng linh hồn đụng vào nhau, Giang Trần rốt cục thở vào nhẹ nhõm, Nguyệt Nhi tựa hồ cũng thư hoãn không thiếu, trở nên không lại dường như mới vừa rồi vậy điên cuồng. Giang Trần có thể khẳng định, này to lớn khô lâu huyễn ảnh, tuyệt đối chính là Hách Liên gia tộc tổ tiên, về phần hắn tại sao sẽ biến thành như vậy, thậm chí kém một chút cắn nuốt Nguyệt Nhi, để Giang Trần cực kỳ không giải, không phải nói thiên ý chi môn là Hách Liên gia tộc tổ địa, sẽ để cho bọn họ thiên tài nâng cao một bước sao. Thế nhưng từ khi tiến nhập này thiên ý chi môn sau, Giang Trần thấy, chỉ có vô cùng nguy cơ vô tận, thậm chí hơi bất cẩn một chút, thì có thể sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, tên ngu xuẩn, lại vẫn nghĩ phản kháng, lấy linh hồn của ta chi niệm, đủ để, xóa bỏ ngươi, ngập trời linh hồn khí tức, tràn ngập ở toàn bộ dưới đất đóng kín không gian bên trong, Giang Trần bị không ngừng áp súc, đè ép, cả người đều là cực kỳ gian nan, mà thời khắc này, Nguyệt Nhi rốt cục ý thức được một tia không ổn. Ngoại trừ ta, ở đây còn có người khác. Không, không đúng. Đại ca ca, đúng là ngươi sao? Nguyệt Nhi trong giây lát quay đầu lại, vừa nãy chính mình ở gặp vô cùng sự mãnh liệt linh hồn xung kích một khắc đó, mắt thấy đã sắp muốn luân hãm, thế nhưng cuối cùng bắt được linh hồn chi niệm, nhưng bị xung kích đi, tránh lui mà về. Nguyệt Nhi cảm thấy có cái gì không đúng đây, làm nàng quay đầu thời điểm, nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể dựa vào phía trước âm thanh, cảm giác được Giang Trần tồn tại. Ta nói rất nhiều lần, ngươi chỉ là không tin mà thôi. Giang Trần cười khổ nói, tiếng như hồng chung, chỉ sợ Nguyệt Nhi không nghe được tiếng nói của hắn, thế nhưng lúc này, Nguyệt Nhi đã là khóc không thành tiếng, nguyên lai, tất cả những thứ này, cũng không phải là ảo ảnh trong mơ, đại ca ca đến, hắn thật sự đến. Hơn nữa tiến nhập thiên ý chi môn, cần phải cấp. Vì không để ta một người nhận hết đau khổ đi, Nguyệt Nhi nước mắt nước không ngừng tràn mi mà ra, nhưng trong lòng vô cùng cay đắng, kích động, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết cần phải cao hứng hay là cần phải thống khổ, dù sao ở đây đất khô cằn, nguy cơ trùng trùng, nàng đã cảm thấy, đây căn bản cũng không phải là cái gì nơi truyền thừa, mà là một chỗ nhân gian luyện ngục, nàng có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ muốn cùng đại ca ca kể ra, tuy nhiên lại hoàn toàn không có cơ hội, hiện tại cái kia đạo cực kỳ sợ hãi to lớn khô lâu, trong ánh mắt lập lòe tinh lượng yêu ánh sáng, tự hồ đối với Giang Trần tràn đầy lửa giận, như muốn xóa bỏ. Đại ca ca, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Nguyệt Nhi không kịp nhiều lời, bởi vì ở đây nguy cơ trùng trùng trong đó, nàng có thể làm, tự là bảo vệ tốt chính mình, không để đại ca ca phân tâm hắn dùng, đến bảo hộ chính mình, như vậy mới là đối với đại ca ca tốt nhất trợ giúp. Yên tâm, này đạo linh hồn chi niệm nghĩ muốn mạt sát ta, còn không có như vậy dễ dàng. Giang Trần khóe miệng nổi lên cười gằn, ánh mắt như đuốc, nhìn cái kia to lớn khô lâu, trong nội tâm cực kỳ nghiêm nghị. Thời khắc này, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, hắn không thể chốc lát lười biếng, thực sự là ngây thơ đến cực điểm, thật quá ngu xuẩn, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi có thể đủ chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Nói chuyện viễn vông mà thôi, ở đây thiên ý chi môn bên trong, ta chính là chúa tể, ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Ngàn tỷ năm, ngươi chỉ bất quá chỉ là muối bỏ biển, ta như giết ngươi, dễ như trở bàn tay. To lớn khô lâu huyễn ảnh, trầm giọng nói ra, Giang Trần cũng là thề sống chết bảo vệ, tuyệt đối không định lúc này khuất phục, người này dĩ nhiên là thiên ý chi môn chúa tể, vậy hắn, cũng chính là Hách Liên gia tộc tổ tiên, thiên ý chi môn chúa tể, rốt cuộc ai, Giang Trần cũng không biết, thế nhưng người này, nhưng là Hách Liên gia tộc tổ tiên, thân phận này, đủ để Hách Liên Nguyệt Nhi rơi vào tình cảnh lưỡng nan bên trong, cái kia to lớn khô lâu huyễn ảnh, cũng không có ra tay với Nguyệt Nhi, mà tới trực tiếp nhắm ngay Giang Trần, mục tiêu chỉ có một. Chính là xóa bỏ Giang Trần, đem loại này người từ bên ngoài đưa vào ta Hách Liên gia tộc tổ địa, tiểu nữ hoa, thân là Hách Liên gia tộc người, tội lỗi của ngươi, không thể tha thứ. Khô lâu huyễn ảnh trầm giọng nói ra, đinh tai nhức óc, Nguyệt Nhi trong nháy mắt lâm vào trong hai cái khó này, một cái là của mình tổ tiên, một cái là chính mình sáng ngóng chiều trong đại ca ca, nàng đến tột cùng nên đi nơi nào, chỉ cầu tổ tiên phóng quá đại ca ca, như có sai khiến, Nguyệt Nhi vạn tử không chối từ. Vì Hách Liên gia tộc, ta đồng ý trả ra tính mạng của chính mình, làm giá. Nguyệt Nhi kiên trì nói ra, nàng là Hách Liên gia tộc người, cho nên nàng không có lựa chọn, chỉ có thể vào lúc này lùi lại mà cầu việc khác, bất quá làm cho nàng từ bỏ đại ca ca, là tuyệt đối không khả năng. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản, thân là Hách Liên gia tộc người, dĩ nhiên hướng về người ngoài, ngươi rắc tâm ở đâu? Hách Liên gia tộc, làm sao sẽ xuất hiện ngươi loại này bất trung bất hiếu hạng người? Ta Hách Liên gia tộc uy nghiêm ở đâu, ngươi cho rằng, tiến nhập này thiên ý chi môn người, nghĩ muốn đi ra ngoài, tự dễ dàng như vậy sao, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, ngươi như ngăn cản, đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình, Hách Liên gia tộc, không có phản bội, chỉ có máu tươi cùng hy sinh, to lớn khô lâu âm thanh trầm thấp, lần thứ hai để Nguyệt Nhi rơi vào cảnh lưỡng nan, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không biết nên lựa chọn thế nào, bốn hạ nhìn quanh, nhưng căn bản không tìm được đại ca ca nơi. Thời khắc này, nàng đúng là hy vọng trước mặt mình này một ít, tất cả đều là ảo giác, là giả, đại ca ca căn bản là không có có xuất hiện ở đây. Nguyệt Nhi cũng không phải là một cái vô tình vô nghĩa người, tuy rằng nàng cũng không phải là sinh ở dài ở Hách Liên gia tộc, thế nhưng nàng trong huyết dịch, nhưng là chảy Hách Liên gia tộc máu tươi, nàng duy nhất không thể làm, thì là không thể đủ cùng mình tổ tiên là địch, nhưng là đại ca ca lại sẽ bị đưa ở chỗ nào đây, chính mình tiến nhập này thiên ý chi môn. Cũng sớm đã nản lòng thoái chí, một phương diện khác là vì truy đuổi cha mình tin tức, nàng không vì xưng bá thiên hạ, nàng chỉ muốn biết, phụ thân còn sống hay không. Nàng chỉ nghĩ muốn thay cha đòi về một cái công đạo, nàng nhất không bỏ được, chính là đại ca ca, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đây? Nhưng vào lúc này, nàng muốn làm được lựa chọn, nhưng làm nàng đối mặt cực kỳ chật vật tình cảnh lúng túng. Nguyệt Nhi, hắn chính là cái ma quỷ, Hách Liên gia tộc tổ tiên, thật sự như vậy không minh thị phi sao? Ta ngược lại thật ra không quá tin tưởng, nếu như là thật sự, cái kia phỏng chừng ngươi đã từng cũng là một cái đồ vô liêm sỉ đi, bị xóa bỏ phía sau, giam cầm ở đây tối tăm không ánh mặt trời thiên ý chi môn, vì chính là biểu diễn ngươi biến thái ý nghĩ chứ. Hách Liên gia tộc có như ngươi vậy tổ tiên, cũng đích xác là đủ bi ai, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, các ngươi cao cao tại thượng, đơn giản chính là còn sống ở trong mơ, nghĩ muốn vĩnh viễn không bao giờ đọa luân hồi, trên thế giới cái nào có chuyện tốt như vậy tình. Trừ phi các ngươi có thể có quật khởi lần nữa thủ đoạn, nhưng là ngươi này miễn cưỡng chỉ có đế cảnh linh hồn chi niệm, tự muốn đem ta nghiền nát, tự hồ vẫn là có chút thái quá ý nghĩ kỳ lạ. Giang Trần hoàn toàn không sợ cái này to lớn khô lâu, người này, nghĩ tất cả biện pháp nghĩ muốn xóa bỏ Giang Trần. Giang Trần tiến nhập Hách Liên gia tộc tổ địa ngày cánh cửa, đã khiến cho người này mãnh liệt bất mãn, đơn giản Giang Trần sớm cũng đã dự liệu đến tất cả tình huống, bởi vì hắn đã ôm sinh tử luân hồi quyết tâm. Này thiên ý chi môn, nhất định là tương đương kinh khủng tồn tại, hắn tiến nhập ở đây, tự nhất định phải tiếp thu không phải người thường khiêu chiến, được khen là từ cổ chí kim Hách Liên gia tộc duy nhất cấm địa, tiến nhập người, dường như phượng long lân giác giống như vậy, Giang Trần tự nhiên là sẽ không ngông cuồng đến cho rằng ở đây giống như cùng hắn hậu hoa viên một dạng, tới lui tự nhiên, nhưng là vì cứu lại Nguyệt Nhi, hết thảy đều là đáng giá, ngu xuẩn mất khôn, cái kia ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. To lớn khô lâu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như hồng chung, trung động bên trong đất trời, to lớn huyễn ảnh, đầy trời mà qua, linh hồn khí tức, che kín bầu trời, Giang Trần đã là bị hắn làm cho lùi lại lui nữa. Đại ca ca, Nguyệt Nhi hãm sâu trong tuyệt cảnh, nàng không cách nào trợ giúp Giang Trần, càng không cách nào thay đổi trước mắt cục diện, không có người rõ ràng, nàng sâu trong nội tâm dãy dụa, có thống khổ dường nào, nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, kỳ vọng. Giang Trần có thể thoát rời hiểm cảnh, thế nhưng nếu như bị bại một phe là cái kia to lớn khô lâu, như vậy lại là của nàng tổ tiên, vì lẽ đó tràn chiến dịch này, bất luận thua thắng, nàng đều là xoắn suýt không ngớt. Nguyệt Nhi minh bạch, Giang Trần làm tất cả những thứ này, cũng là vì nàng, nhưng là nàng cũng là thân bất do kỷ, như Giang Trần khá tốt, nàng không cam tâm, Giang Trần đến, nàng càng thêm tiếng thối lưỡng nan. Yên tâm, ta còn không có dễ dàng chết như vậy rơi. Lão già này ở lòng đất này bên dưới ẩn tàng rồi ngàn tỷ năm, cũng sớm đã là cung dương hết đà, ta Giang Trần có thể không nghĩ không minh bạch chết ở trong tay ngươi. Giang Trần khóe miệng lạnh dần, ánh mắt khiếp lại, thời khắc này, linh hồn của hắn lực lượng cũng là dập dần mà ra, dường như triều nước giống như vậy, trút xuống, hóa thành một đạo cự long, phi long tại thiên, cùng cái kia to lớn khô lâu ầm ầm chạm vào nhau, Giang Trần lực lượng linh hồn, ngưng kết thành cự long cùng khô lâu không ngừng quấn quanh cùng nhau. Đáng sợ lực lượng linh hồn, từng làn xung kích hạ xuống, Giang Trần sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi, hết sức hiển nhiên, hắn người đã ở thế yếu bên trong, người này vẫn là tương đương kinh khủng, cứ việc chỉ còn lại lực lượng linh hồn, vẫn như cũ không thể khinh thường. Ta có đỉnh cao thần đế lực lượng linh hồn, ngươi chỉ có điều xem như là sơ giai thần đế lực lượng linh hồn, làm sao theo ta đấu, cái kia linh hồn thanh âm, càng phát âm trầm khủng bố, quét ngang phía chân trời, hoàng vũ bên trên. Giang Trần linh hồn bị buộc càng ngày càng gian nan, đỉnh cao thần đế cùng sơ giai thần đế trong đó khác biệt, không dùng nghĩ, Giang Trần trong lòng cũng rõ ràng, chính mình chung quy là tra xét không thiếu, muốn cùng người này đấu đến cùng, tình cảnh của hắn cũng là cực kỳ nguy hiểm, ta cũng không tin. Vong hồn sát phách, diệt hồn đoạt phách, cho ta chém, Giang Trần liên tiếp sử dụng kinh khủng linh hồn uy áp, hóa thành từng đạo thu hoạch chi lưỡi hái. Nhưng cũng đều bị cái kia khô lâu huyễn ảnh một khẩu nuốt vào trong đó, Giang Trần lão đảo lui về phía sau mà đi, sắc mặt khó coi, hai đạo hào quang màu u lam, hóa thành hai đạo quang ảnh, xé rách hư không, trực tiếp bắn thủng Giang Trần thân thể, một khắc đó, Giang Trần ngã xuống, hiến máu phun mạnh, bà nội, ngươi lão già này. Đại vũ kết hồn đăng, cho ta trấn áp, Giang Trần lại là kỳ chiêu, đại vũ kết hồn đăng khủng bố, là cái kia to lớn khô lâu không có nghĩ tới. Giang Trần đại vũ kết hồn đăng, dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, làm cho cái kia khô lâu huyễn ảnh liên tiếp bại lui, thậm chí to lớn u con ngươi màu xanh lam bên trong, lập lòe khiến người nghi ngờ ánh mắt, đại vũ kết hồn đăng. Ngươi lại vẫn có loại này bảo bối. Bất quá này đại vũ kết hồn đăng, cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa thực lực của ngươi, quá yếu, căn bản không đủ để thôi thúc đại vũ kết hồn đăng uy lực, trừ phi, ngươi có thể đủ chân chính đạt đến đế cảnh cường giả, nếu không thì, ngươi căn bản không cách nào dùng nó trấn áp ta, đi chết đi cho ta. Khô Lâu Huyễn Ảnh gầm nhẹ liên tục, thanh âm phẫn nộ, để hắn biểu lộ ra giờ khắc này nội tâm nổi giận cùng kích động, tuy rằng đại vũ kết hồn đăng không có thể đem hắn trấn áp, thế nhưng là thương tổn tới hắn, nếu như Giang Trần thực lực đủ bá đạo, đại vũ kết hồn đăng thu phục hắn, cũng không ở lời hạ. Chỉ tiếc, Giang Trần thực lực, cùng người này so ra, chênh lệch rất nhiều nữa, linh hồn cảnh giới, cũng là cách biệt không thiếu, Giang Trần biết, trận chiến này, chính mình có bao nhiêu gian nan. Một khi thua, như vậy thì là biến thành tro bụi, linh hồn bị chế ước, mặc dù là đại vũ kết hồn đăng, cũng không thể vào lúc này xoay chuyển càn khôn. Giang Trần đã là có chút lừa đen kỹ năng nghèo, duy nhất còn dư lại, có lẽ chính là một đòn cuối cùng, lấy đạo ẩn lực lượng, đánh ra túy thiên ấn, thành bại nhất cử ở chỗ này, Giang Trần đã không có bất kỳ lựa chọn nào đường sống, bởi vì hắn muốn sống, đây là bây giờ biện pháp duy nhất, cái kia linh hồn chi niệm, vô hình vô ảnh. Thậm chí chính mình muốn tránh, đều là không chỗ che thân. Vô cảnh chi kiếm cùng trận pháp, nghĩ muốn nhốt lại hắn, càng là nói mơ giữa ban ngày, Giang Trần cuối cùng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở túy thiên ấn bên trên, lấy đạo ẩn lực lượng đánh ra ấn quyết, hy vọng có thể đối với cái kia linh hồn chi niệm có lay động. Túy thiên ấn, Giang Trần hai tay kết ấn, ánh mắt khiếp lại, một ấn đánh ra, sơn hà rít gào, toàn bộ thiên ý chi môn bên trong, tự hồ cũng trở nên vô cùng chấn động. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nhi vô cùng sốt sắng nói, lo lắng không ngớt. Bất quá, túy thiên ấn vừa ra, cái kia cử hành khô lâu chính là chốc lát trong đó kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng hét lên, sao có thể có chuyện đó, ngươi dĩ nhiên nắm giữ đạo ẩn, cái này không thể nào, không thể. Đây là túy thiên ấn. Ngươi rốt cuộc ai? To lớn khô lâu khiếp sợ không gì sánh nổi, tự hồ đối với Giang Trần này một ấn, trung động tột đỉnh. Túy thiên ấn như bẻ cành khô, hung hăng đánh ra, trên đường chân trời, đôn đá trước, xô ra hai bên mây mù gặp thanh thiên, một ấn động, cái kia to lớn khô lâu, hầu như ở chốc lát trong đó, như bẻ cành khô, trực tiếp trở thành từng đạo linh tinh tán lạc mảnh vụn linh hồn, túy thiên ấn oai, nháy mắt nghiền ép to lớn khô lâu huyễn ảnh, Giang Trần vui mừng không thôi, nhếch miệng lên một nụ cười, không nghĩ tới mình một đòn cuối cùng, dĩ nhiên đêm này khô lâu huyễn ảnh đánh hồn phi phách tán. Một chốc cái kia trong đó, Giang Trần vội vàng thôi thúc đại vũ kết hồn đăng, trực tiếp đem này khô lâu ảo ảnh mảnh vụn linh hồn thu vào đại vũ kết hồn đăng bên trong, không không muốn a, thảm tuyệt nhân hoàng tiếng kêu, vang vọng ở Giang Trần cùng Nguyệt Nhi bên tai, thế nhưng Giang Trần nhưng là thờ ơ không động lòng, cá lớn nuốt cá bé, chính là như vậy, nếu như mình thua mất, như vậy kết cục có thể sẽ so với cái này càng thêm khốc liệt, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu. Trực tiếp đem hỏng hóc mảnh vụn linh hồn, bỏ vào trong túi, chuẩn bị đem luyện hóa, nói như vậy, mới có thể tiêu tan mình mối hận trong lòng, thở dài một tiếng, một khẩu thở dài, Giang Trần cuối cùng là chung kết tên kia, đỉnh cao thần đế linh hồn chi niệm, mạnh bao nhiêu, không cần lắm lời, càng không cần nhiều lời, Giang Trần cũng chỉ có thể bằng vào túy thiên ấn, mới để hắn vào lúc này tránh được một kiếp, Giang Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem cái tên này cho thu phục, chung quanh ảo cảnh. Cũng tất cả đều là tiêu tán, dưới chân xuất hiện, dĩ nhiên là một cái hoạn lộ thênh thang, phía trước vực sâu, cầu đá, tất cả đều là ảo cảnh một bộ phận, Nguyệt Nhi trong giây lát quay đầu lại, thấy được đại ca ca trong nháy mắt đó, nước mắt mông lung, che miệng, không để cho mình khóc lên, một khắc đó, sinh tử đừng rời, bao nhiêu năm mưa gió, bao nhiêu năm nhớ nhung, bao nhiêu năm chua xót khổ sở, bọn họ rốt cục lại một lần nữa gặp mặt, Nguyệt Nhi trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đảo bất tận. Không biết nên làm sao đi theo Giang Trần kể ra, cái kia vô tận oan ức cùng gian khổ. Giang Trần nhìn cá, Nguyệt Nhi cũng nhìn hắn, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, cái kia đã từng thiện giải nhân ý bé gái, rốt cục lớn rồi, sau khi lớn lên dáng vẻ, so với Giang Trần năm đó nhìn thấy Lăng Quân thời gian, đều phải càng thêm kinh diễm, bất quá nàng nước mắt, nhưng là chảy vào Giang Trần trong nội tâm. Ngươi đừng khóc, nước mắt của ngươi là trân châu của ta, ngươi là trong lòng ta công chúa. Rơi một viên ta đều đau lòng muốn chết, chớ có làm mất trân châu của ta, để nó ở trong lòng ngươi phát sáng. Giang Trần cười nói, kiếp nạn trùng điệp, hắn rốt cục thấy được cái này làm người thương yêu yêu, khiến người đau lòng cô gái nhỏ, nàng cũng rốt cục, không còn cô đơn nữa. Thế nhưng, Nguyệt Nhi vẫn là không ngừng được nước mắt của chính mình, nhào đổ ở Giang Trần trong lòng, khóc không ngừng. Một lát, Nguyệt Nhi rốt cục lau đi khóe mắt nước mắt, khóe miệng mang theo cay đắng, thế nhưng lại không thể không nói, lần này, nàng mặc dù là thân tử đạo vẫn, cũng sẽ không lại có bất kỳ tiếc nuối, bởi vì đại ca ca đã tới, nàng lại cũng không hề do dự chút nào. Cứ việc nàng biết tất cả những thứ này trở nên như vậy gian nan, nhưng là chỉ cần có đại ca ca ở, vậy thì mãi mãi cũng sẽ không trời tối, nhưng là này thiên ý chi môn đối với đại ca mà nói, nhưng là tương đối gian nan, thậm chí là nửa bước khó được, vừa nãy trận kia nguy cơ, nếu như không phải đại ca ca dùng sức tất cả vốn liếng, bằng vào cường hãn thủ đoạn, mới có thể tự vệ, nàng không biết đại ca ca có hay không sẽ thật sự cách mình mà đi, ngã xuống ở đây thiên ý chi môn bên trong. Dù sao, bọn họ thực lực bây giờ vẫn chưa tới đế cảnh, mà này thiên ý chi môn bên trong tổ tiên, cũng đã là đế cảnh thậm chí càng mạnh hơn cấp bậc linh hồn chi niệm, tình cảnh của bọn họ, đến nay mới thôi, đều là tương đối gian nan. Đại ca ca, ngươi tại sao lại muốn tới, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chết, không sợ đã quên đã từng tất cả mọi thứ sao? Nguyệt Nhi cắn chặt môi đỏ, trong ánh mắt, sóng nước lấp loáng, để Giang Trần nhìn cực kỳ đau lòng. Sợ, ta rất sợ, nhưng ta đồng thời cũng sợ mất đi ngươi. Giang Trần cười cợt, khóe miệng ôn nhu, bất tận truyền lời, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thì so với ăn mật đường còn muốn ngọt. Này thiên ý chi môn nếu thật là ngươi Hách Liên gia tộc tổ địa, cần phải thì sẽ không là cái gì yêu ma quỷ quái, đều có thể tiến vào. Thế nhưng nếu như trước cái kia Khô Lâu huyễn ảnh bản thân liền là một cái để người khinh thường yêu nghiệt, chết như vậy liền chết rồi, cũng không có gì có thể nói. Có mấy người chết rồi, thế nhưng hắn nhưng vĩnh viễn sống sót, có mấy người sống sót, thế nhưng hắn nhưng đã chết. Thiên ý chi môn, vốn nên là các ngươi Hách Liên gia tộc thiên tài nơi tụ tập, lại chưa từng nghĩ bị loại này yêu ma quỷ quái chiếm lấy, nếu như này thiên ý chi môn thật sự không chịu được như thế, như vậy không muốn cũng được. Giang Trần lắc lắc đầu. Một mặt âm trầm nói, đại ca ca, này ở đây dù sao cũng là ta Hách Liên gia tộc tổ địa, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Nguyệt Nhi Ngọc vươn tay ra, nhẹ nhàng lau ở Giang Trần trước mồm, thấp giọng nói ra, nói tới đúng, không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, đều kết hợp trở thành ta Hách Liên gia tộc người, loại này nghiệt xuất, sớm nên giết chi mà yên tâm, không nghĩ tới a, ta hậu nhân, suýt nữa chết ở người này trong tay, thời gian vậy, mệnh cũng a. Xem ra vị tiểu hữu này thực lực, đúng là để người không dám khinh thường a, cái này nghiệt xuất chết ở trong tay ngươi, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Một tiếng thanh âm trầm thấp, xuất hiện ở Nguyệt Nhi cùng Giang Trần bên tai, một đạo tuyết y bóng người, sung sướng đê mê, tóc dài rối tung, khí chất vô song, tuyệt đẹp trên khuôn mặt, mang theo cùng Nguyệt Nhi giống nhau đến 7 phần dung nhan. Nữ tử khoanh tay mà đứng, bóng mờ trôi nổi tại trên hư không, ánh mắt như đuốc, rơi ở Nguyệt Nhi trên người. Ngài là tổ tiên sao? Nguyệt Nhi thấp giọng hỏi nói. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, nhìn cái kia tuyết y nữ tử, thần sắc ung dung, đúng mực. Nếu thật là Hách Liên gia tộc tổ tiên, đổ vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Giang Trần cười nói, ha ha, cũng không phải là tất cả mọi người, cũng như cùng cái kia nghiệt xuất giống như vậy, ngươi cho rằng ta Hách Liên gia tộc bên trong, tựu đều là một ít âm hiểm xảo trá hạng người sao? Nữ tử cũng không tức giận, nhạt cười nói, lắc lắc đầu. Để Giang Trần đối với hắn cũng là sinh không nổi chút nào địch ý, bởi vì nàng dĩ nhiên cùng Nguyệt Nhi cực kỳ giống quá, 7 phần tương tự, phóng tầm mắt nhìn, hầu như giống như một người, giống nhau như đúc. Ta chính là Hách Liên gia tộc ba thế gia chủ, Hách Liên mờ mịt, Hách Liên gia tộc bây giờ nhân tài điêu linh, thiên ý chi môn, cũng khó có thể thay đổi bây giờ cục diện, đối với chúng ta này chút chết vạn vạn năm người tới nói, cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời a. Nữ tử tự hồ có muôn vàng bất đắc dĩ. Cảm thán nói ra, Nguyệt Nhi lễ bái tổ tiên, Nguyệt Nhi chắp tay không người nói ra, mang trên mặt vẻ cung kính, trước tiểu hữu diệt trừ, không là người khác, mà là Hách Liên gia tộc 7 thế tổ, bất quá hắn làm nhiều việc ác, tuy rằng đều là Hách Liên gia tộc tổ tiên, thế nhưng là cùng ta như nước với lửa, nhưng lúc ta ngủ say trong lúc, nghĩ muốn đem ta xóa bỏ, loại này giết thuê hạng người, giết chi vô dụng, mặc dù là tiểu hữu không động thủ, ta cũng nhất định sẽ không để hắn chút nào sinh cơ. Đời trước, tiến nhập thiên ý chi môn người, hẳn là cha của ngươi đi, Hách Liên mờ mịt nói, Nguyệt Nhi hai mắt một đỏ, sốt sắng hỏi nói, tổ tiên, ý của ngài là, cha của ngươi, đã bị hắn mạt sát, nói đến, cũng là của ta vô năng, nếu không thì, ta Hách Liên gia tộc, làm sao sẽ rơi vào như vậy đất ruộng, lúc trước cha của ngươi thiên tư ngút trời, Bất quá hắn nghĩ muốn đối với cha của ngươi tiến hành đoạt xác, nghĩ muốn chiếm cứ thân thể hắn cùng linh hồn, bất quá phụ thân ngươi cuối cùng liều mạng một lần, không thể để hắn thực hiện được, nhưng là mình, nhưng cũng là tan thành mây khói, ta cũng là có lòng không đủ lực a. Hách Liên gia tộc tổ địa, vốn nên là tạo phúc hậu bối chỗ, thế nhưng là trở thành che giấu chuyện xấu nơi, làm người sợ run, khiến người đau lòng a. Ta Hách Liên mờ mịt, bụng làm dạ chịu a. Hách Liên mờ mịt không ngừng lắc đầu nói ra, tràn đầy tự trách. Nguyệt Nhi thân hình mềm nhũn, chán nản dáng vẻ, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, kém một chút ngã xuống đất. Giang Trần vội vàng đem Nguyệt Nhi đỡ lên, trong lòng cảm thán, thế nhưng là không thể ra sức, thậm chí không biết nên nói cái gì. Phụ thân, xin lỗi, phụ thân. Nguyệt Nhi lầm bầm nói ra, thế nhưng nàng nhưng không có chút nào biện pháp, phụ thân đã mất, lòng của nàng cũng biến thành tâm như chỉ thủy. Thân là Hách Liên một phần tử của gia tộc, ngươi nên rõ ràng chức trách của chính mình nơi, trước mặt thiên cơ trên đá, khắc họa thiên cơ bí điển, chỉ có đem thiên cơ bí điển thông hiểu đạo lý, ngươi mới có thể trở thành Hách Liên gia tộc cường đại nhất thiên tài một trong, chỉ có như vậy, mới có thể để Hách Liên gia tộc có thể truyền thừa, có thể kéo dài. Thế nhưng thiên cơ bí điển, cũng không phải là mỗi người đều có thể học được, vì lẽ đó rất nhiều người, đều là học được một nửa, không được trước sau, cho nên mới phải quên mất trước kia tục thế, cho nên mới phải chỉ nhớ rõ chuyện tương lai, không nguyện ý sống ở quá khứ trong đó. Chân chính thiên cơ bí điển, là có thể đủ quán triệt từ cổ chí kim, dự đoán thiên cơ tương lai thần thông, đại thiên cơ thuật, chẳng qua là thiên cơ bí điển một tiểu bộ phận mà thôi, chỉ có thiên cơ bí điển, mới là thời kỳ thượng cổ kinh khủng nhất thần quyết. Hách Liên mờ mịt trong hai mắt lập lòe ánh sáng, nhìn về phía Nguyệt Nhi, tự hồ Hách Liên gia tộc cuộc khởi gánh nặng, tất cả đều là rơi vào nàng trên người một người, học xong cũng còn tốt, biết nửa vời, chẳng phải là còn sẽ quên trước kia sao? Giang Trần chau mày, trầm giọng hỏi, đây là ta Hách Liên gia tộc việc, tiểu hữu vốn không nên hỏi nhiều, thế nhưng ngươi trượng nghĩa ra tay, ta lại không thể không vì ngươi giải đáp, lời ngươi nói, cố nhiên hết sức đúng. Thế nhưng đây là từng cái Hách Liên gia tộc người, đều cần kinh nghiệm một bộ phận, đặc biệt là nàng vẫn là Hách Liên gia tộc thiên tài, gánh chịu, là cả Hách Liên gia tộc hy vọng cùng sứ mệnh, thiên ý chi môn, lựa chọn nàng, đó chính là nàng túc mệnh, nếu như nàng có thể có chính mình kiên quyết không rời niềm tin, đem thiên cơ bí điển thông hiểu đạo lý, như vậy thì sẽ không quên trước kia tục thế. Hách Liên mờ mịt chần chờ chốc lát nói ra, bất quá cuối cùng quyền lựa chọn, vẫn là ở trong tay ngươi, Nguyệt Nhi. Ngươi mình lựa chọn đi, ta sẽ không bức bách ngươi, Hách Liên gia tộc sứ mệnh, mặc dù trọng yếu, thế nhưng ta càng tôn trọng ý nguyện của ngươi. Hách Liên mờ mịt lời, để Giang Trần tức giận phi thường, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa chính là tự cấp Nguyệt Nhi đặt bẫy, lấy Nguyệt Nhi tính cách, tuyệt đối sẽ không vì bản thân tư dục mà từ bỏ gia tộc hưng vong đại nghiệp, nếu như nàng không có tiến nhập này thiên ý chi môn, có lẽ hết thảy đều còn có khả năng chuyển biến tốt, thế nhưng làm nàng biết được tất cả những thứ này phía sau. Làm cho nàng lựa chọn trốn tránh, như vậy tuyệt đối là không có khả năng. Nguyệt Nhi cũng không phải là một cái người hèn nhát, hơn nữa, Giang Trần có thể thấy, trong ánh mắt nàng chấp nhất, có bao nhiêu kiên quyết không rời. Vào lúc này, mặc dù là Giang Trần nói nhiều hơn nữa, đều là phí công, bởi vì hắn đã nhìn thấu Nguyệt Nhi lựa chọn, thân là Hách Liên một phần tử của gia tộc, Giang Trần không có quyền lợi đi thay đổi Nguyệt Nhi ý nghĩ, Hách Liên mờ mịt ước nguyện ban đầu. Tự nhiên là hy vọng Nguyệt Nhi có thể gánh chịu phần này Hách Liên gia tộc chấn hưng vinh quang, tuyệt đối không hy vọng nàng lâm trận lùi bước, mà Nguyệt Nhi cũng chung quy sẽ mang nàng cố chấp một mặt, không phụ sự mong đợi của mọi người, lựa chọn gánh chịu phần này cũng không đơn giản gia tộc sứ mệnh. Xin lỗi, đại ca ca, ta muốn cùng ngươi đồng thời ly khai, nhưng ta cũng bị xử không được gia tộc của ta, này là sứ mạng của ta, cũng là của ta túc mệnh, tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không quên của chính ta. Mặc dù là quên ta chính mình, ta cũng sẽ không quên ngươi. Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, nụ cười kia là biết bao sáng lạng, biết bao khiến người đau lòng. Giang Trần một câu nói cũng không nói được, hắn thậm chí không biết nên làm sao đi khuyên can. Thế nhưng khuyên can cũng nhất định là vô dụng. Nguyệt Nhi lựa chọn sự tình, nhất định không sẽ cải biến. Chính như cùng nàng lựa chọn dứt khoát kiên quyết tiến nhập này thiên ý chi môn. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng cũng đã đem sự sống chết của chính mình không để ý. Hơn nữa. Giang Trần nhìn ra, trong ánh mắt nàng cũng không chỉ là một loại sứ mệnh, càng giống như là một loại trách nhiệm, một loại truyền thừa, phụ thân không thể hoàn thành, nàng nhất định muốn thay cha của chính mình đi hoàn thành, phụ thân không có thể thay đổi biến, nàng phải dẫn Hách Liên gia tộc hy vọng cuối cùng, đi thay đổi cái này kề bên nguy cơ gia tộc, đó là nàng không cho từ chối sứ mệnh cùng niềm tin. Giang Trần nhìn Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cũng nhìn hắn, Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, Giang Trần nhưng cay đắng khó chặn, hắn luôn luôn đều là một cái bên người thân không cần đạo lý người, nhưng là thời khắc này, hắn không nói gì lấy đúng, Nguyệt Nhi có nàng sự lựa chọn của chính mình, đó là chính mình không cách nào can thiệp, nàng có lòng tin, có thể vĩnh viễn thủ vững bản tâm của mình, bảo vệ mình chuyện cũ trước kia, đó là một đoạn nàng suốt đời đều không nguyện ý quên năm tháng. Giang Trần biết, chính mình mặc dù là thiên ngôn vạn ngữ, cũng là không có khả năng thay đổi Nguyệt Nhi ước nguyện ban đầu. Hách Liên Phiếu Miểu thân là Hách Liên gia tộc tổ tiên, nàng cũng là hy vọng Nguyệt Nhi có thể hoàn thành truyền thừa, triệt để đem thiên cơ bí điển thông hiểu đạo lý, cốt dẫn dắt gia tộc của chính mình, hướng đi phồn vinh phú cường, hướng đi đỉnh cao. Dù sao, từng có lúc, Hách Liên gia tộc ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, đều là vô cùng hiển hách, chỉ là bây giờ trở nên càng ngày càng lui bước, đã từ từ thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, thậm chí ở Đông Thắng thần châu bên trên, đều trở nên lão đà lão đảo. Ta dù chưa ra này thiên ý chi môn, nhưng ta rõ ràng Hách Liên gia tộc nhân tài khó khăn, nghĩ muốn quật khởi, tuyệt đối không phải một chiều một chiều tối, Nguyệt Nhi, đây là của ngươi trọng trách, càng là ngươi, cùng ta túc mệnh, chúng ta có cực kỳ tương tự chính là dung nhan, chính là bởi vì chúng ta đều có cực kỳ nặng nề sứ mệnh, ta biết ngươi là Minh Biện thị phi hài tử, hy vọng ngươi có thể tìm được chân chính tự mình. Hách Liên Phiếu Miểu ngữ trọng tâm trường nói ra, Nguyệt Nhi khẽ vuốt cằm, đôi mắt đẹp lấp lóe, yên lặng nhìn đại ca ca, đây là nàng một lần cuối cùng ngóng nhìn hắn. Ta tuyệt đối không phụ sự mong đợi của mọi người, ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi, đại ca ca. Tin tưởng ta, nói xong, Nguyệt Nhi chính là chậm rãi xoay người, thế nhưng một khắc đó, Giang Trần rốt cục di chuyển, nhìn về phía Hách Liên Phiếu Miểu, trầm giọng nói, ta cũng muốn tìm hiểu thiên cơ bí điển, không được. Ngươi căn bản không phải ta Hách Liên gia tộc người, tuyệt không có thể tìm hiểu này thiên cơ thạch cùng thiên cơ bí điển. Hách Liên Phiếu Miểu trầm giọng nói ra, ánh mắt sắc bén như đao giống như vậy, không lùi bước chút nào. Ta chỉ vì cùng Nguyệt Nhi một dạng, thử nghiệm này cái gọi là luân hồi nỗi khổ, trong ký ức, đến tột cùng có bao nhiêu gian nan. Ta cũng đồng dạng sẽ đại thiên cơ thuật. Ta Giang Trần ở đây lập lời thề, mặc dù ta Giang Trần tập luyện được thiên cơ bí điển, ta cả đời không dùng. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Hách Liên Phiếu Miểu, đúng mực, không ý kỵ tí nào, cùng với bốn mắt tương đối trong đó, ánh mắt càng là vô cùng lạnh lẽo, dựa vào lý lẽ biện luận, đại ca ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ, Nguyệt Nhi trong mắt rưng rưng, không ngừng lắc đầu nói ra, hắn vốn có thể không dùng làm như thế, nhưng là vì nàng, liền tính mạng của chính mình cũng không màng, nhất định muốn cùng chính mình cảm động lây, một khắc đó, mới là nhất để Nguyệt Nhi đau lòng. Ngươi dĩ nhiên cũng sẽ đại thiên cơ thuật. Ngươi là thế nào trộm học được? Hách Liên Phiếu Miểu lạnh lùng nói, trong ánh mắt mang theo vẻ âm trầm. Đại thiên cơ thuật chính là Hách Liên gia tộc bí mật bất truyền, người ngoài này, làm sao biết đại thiên cơ thuật đây? Ta đại thiên cơ thuật, là ta tại Cửu Châu tiên giới chính là tập luyện được, cùng Hách Liên gia tộc không có chút quan hệ nào, nếu như có quan hệ, cũng là các ngươi Hách Liên gia tộc người thất lạc tại Cửu Châu tiên giới, cùng thần giới Hách Liên gia tộc. Cần phải cũng coi như hào không dây dưa rễ má, ta vẫn chưa từng có cùng Hách Liên gia tộc đối lập cuộc chiến, ta dựa vào cái gì không thể tập luyện được. Giang Trần lạnh lùng nói ra, thân chính không sợ, hắn cũng không phải trộm học được, có cái gì người không nhận ra. Được rồi, ta niệm tình ngươi như vậy cùng dạy một mảnh, lại đối với Nguyệt Nhi như vậy che chở có thêm, nếu ngươi cũng sẽ đại thiên cơ thuật, như vậy có lẽ đây cũng là thiên ý đi. Nhớ kỹ ngươi lời thề, nếu không thì... nhất định bị ngủ lôi oanh. Hách Liên Phiếu Miểu do dự một chút, chung quy vẫn là gật gật đầu. Ta muốn cùng ngươi cùng quản lý, đã từng ở, hiện tại ở, tương lai, ta như cũ vẫn còn ở đó. Giang Trần xoa xoa Nguyệt Nhi đầu nhỏ, mỉm cười, như ấm áp xuân phong giống như vậy, để Nguyệt Nhi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế nhưng vẻ vui thích, nhưng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Này đối với đại ca mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến. Thậm chí bọn họ có thể sẽ quên lẫn nhau, để cho chúng ta nhớ kỹ thời khắc này đi. Nguyệt Nhi nụ cười ngây thơ rực rỡ, giống như là bầu trời sao mặt trăng giống như vậy, óng ánh cực kỳ. Giang Trần cùng Nguyệt Nhi song song đứng ở thiên cơ thạch trước, thiên cơ bí điển, đối với Giang Trần mà nói, cũng là một kiện tương đương có sức dụ dỗ đồ vật. Thế nhưng Giang Trần chân chính quan tâm, nhưng cũng không là cái này, mà là Nguyệt Nhi sinh tử an nguy, hắn biết mình năng lực có hạn, hắn không để ý cái gì thiên cơ bí điển. Hắn chỉ nghĩ phải vững vàng bảo vệ mình muốn bảo vệ người, làm hai cái người đứng ở thiên cơ thạch phía trước một khắc đó, gian trần trong đầu, từng đạo lưu được xẹt qua, phản phất đưa thân vào một mảnh bạo loạn tinh hải bên trên, xung quanh đều là bầu trời sao vô tận tinh quang, vô tận tinh vực, để gian trần căn bản không biết nên làm sao đi tiến hành bước kế tiếp, ta đây là ở đâu bên trong, gian trần lầm bầm nói ra, trong lòng hắn hết sức rõ ràng bản thân là ở thiên cơ thạch bên trong tìm hiểu thiên cơ bí điển, thế nhưng cả người hắn linh hồn thức hải, cũng đã tiến nhập này một mảnh mênh mông vô tận trong tinh vực, để gian trần có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy hiểm, ở đây, thật là quỷ dị, gian trần trong giây lát quay đầu lại, nghĩ muốn nắm ở bên người Nguyệt Nhi, thế nhưng là phát hiện sớm đã là chỉ xích thiên nhai, sớm đã biến mất rồi bóng dáng của nàng, Nguyệt Nhi, ngươi ở đâu? Gian Trần liều mạng chạy, truy tầm, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Gian Trần bắt đầu ngừng lại đến, nhìn quanh khắp nơi, ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Chung quanh ngọn núi, một mảnh liền với một mảnh, ngoại trừ màu đỏ rực màu xanh thẳm tảng đá, hoàn toàn không có sở hữu, hình thù kỳ quái ngọn núi, vụt lên từ mặt đất, tự hồ từ mình bên người không ngừng xẹt qua, Gian Trần không ngừng chạy được, thế nhưng hắn không tìm được chính mình đến tột cùng cần phải đi nơi nào. Nguyệt Nhi căn bản không biết ở đâu bên trong, này một mảnh ngọn núi cùng tinh vực dung hợp không gian, lẽ nào chính là ta linh hồn thức hải sao? Gian Trần trong lòng không khỏi thầm nói, bất quá hắn liều mạng nghĩ muốn xông ra trước mắt tất cả những thứ này, nhưng vô luận như thế nào cũng không làm được, phản phất mình bị ràng buộc ở một cái không gặp mặt trời trong không gian, cái kia giống như là một tòa lao tù, chính mình căn bản không phá hết chung quanh vách ngăn, trên bầu trời tinh vực, cuốn ngược vào trăm triệu dặm tinh vân, kéo vô tận tinh thần. Tự hồ tại biến đổi, từng đạo hào quang, lan tràn qua sông bụi đỉnh đầu, từng đạo sao băng, cắt ra bầu trời, trong tinh không, Gian Trần đứng lơ lửng trên không, thế nhưng hắn lại bị từng đạo sao băng đánh trúng, loại cảm giác đó, giống như là xuyên qua rồi thân thể của hắn. Mỗi một đạo sao băng rơi xuống, Gian Trần đều không cảm giác được đau khổ, mặc dù là đập trên người tự mình, cũng là không có có bất kỳ cảm giác gì, thế nhưng hắn nhưng trong nháy mắt, cảm giác được này tinh thần biến. Tự hồ ở già nua dung nhan của mình, nhưng vì là bàn tay của hắn, đang dần dần trở nên nhăn nheo, ánh mắt của hắn, đang dần dần trở nên vẫn đục, trên mặt của hắn, đang dần dần mọc đầy nếp nhăn. Gian Trần biểu hiện, trở nên vô cùng nghiêm túc, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, hắn đưa tay ra vừa nhìn, sờ sờ dung nhan của mình, những tinh thần kia ngã xuống biến hóa, tự hồ giống như là thời gian đang trôi qua giống như vậy, một chút xíu năm tháng dấu vết, trên người hắn chảy qua, một khắc đó. Gian Trần trong lòng tương đối bất lực, mặc cho năm tháng ở trên mặt lưu lại từng vết rạch, thế nhưng hắn nhưng không thể ra sức. Tại sao sẽ như vậy, ta thời gian, lẽ nào đều phải bị trôi qua hầu như không còn sao? Gian Trần sắc mặt nghiêm túc, dung nhan của hắn, đã từ 20 tuổi đã biến thành 30 tuổi, 30 tuổi đã biến thành 40 tuổi, 40 tuổi đã biến thành 50 tuổi. Nếp nhăn xuất hiện, càng là liên hồi Gian Trần nội tâm khiếp sợ, mặc dù biết tất cả những thứ này có thể là một cái ảo cảnh. Thế nhưng Gian Trần căn bản vô lực xoay chuyển, hắn chỉ có cảm ngộ đến thiên cơ thạch, hiểu được thiên cơ bí điển, có lẽ mới có thể có tiến một bước biến hóa. Thế nhưng tất cả những thứ này, thật sự là thật quá khó khăn. Gian Trần nhìn đầy trời tinh đấu, sao băng rơi xuống, tinh thần biến lên, xung quanh vô tận ngọn núi bị sao băng đập xuống, đầy trời năm màu trên hư không, tất cả đều là mãnh liệt xung kích cùng nổ tung ống ánh. Gian Trần không cách nào thay đổi nơi này tất cả. Hắn cũng không cách nào chạy trốn ở đây, kết quả xấu nhất, có lẽ chính là mình trong này cô độc cuối cùng lão, trong này bị năm tháng ăn mòn rơi tất cả thời gian, tất cả mọi thứ đều đem ở trong ảo cảnh, trở thành vĩnh hằng, hắn lại không có khả năng trở về đến trong hiện thực. Thiên cơ thạch, ta nhất định phải tìm tới thiên cơ thạch, Gian Trần trầm giọng nói ra, hắn tiến nhập này trong ảo cảnh, căn bản là không có có bất kỳ có thể tìm hiểu thiên cơ. Này giống như là một cái vĩnh cửu không đình trệ không gian một dạng, giống như là một cái thời gian cấp tốc bay lộn thế giới, Gian Trần tâm, cũng là trở nên càng ngày càng gian nan. Không biết tại sao, Gian Trần áp lực càng lúc càng lớn, hắn không biết mình nên làm gì đi thay đổi tất cả những thứ này, vậy thì tương đương với là ngồi chờ chết, Nguyệt Nhi ở đâu, hắn căn bản không biết, này thiên cơ thạch trở thành trở ngại chính mình vật duy nhất, cứ theo đà này, không tốn thời gian dài, ta thì sẽ hoàn toàn già đi. Gian Trần lầm bầm nói ra, trong lòng càng lo lắng, thần, hẳn là truyền kỳ bất hủ, hẳn là bất tử bất diệt, như vậy tại sao mình sẽ già đi đây? Gian Trần nội tâm vô số lần dãy dụa đặt câu hỏi, nhưng là cuối cùng đều không có đáp án, Gian Trần liều mạng chạy trốn, liều mạng đi tìm, cái này sao băng thế giới quy luật, thế nhưng là đều là vô tật mà chấm dứt, chỉ có thể mặc cho bằng năm tháng chi đao, ở trên mặt của chính mình lưu lại từng đường không thể xóa nhòa dấu ấn. Giang Trần đế cảnh linh hồn, vào đúng lúc này, không biến hóa chút nào, phản phất triệt để lâm vào trong yên lặng, hắn đế cảnh linh hồn, không cách nào khuếch tán mà đi, đối mặt những bốn phương tám hướng kia xung kích, hắn chỉ có thể bốn hạ tránh né, tuy rằng những tinh thần kia sẽ không hủy diệt chính mình, thế nhưng Giang Trần phát hiện, nếu như bị tinh thần kích bên trong, như vậy hắn tựu sẽ tăng lên già yếu tốc độ, đây là một cái tương đương chuyện đáng sợ, thân thể không bị ngoại vật ảnh hưởng, thế nhưng là bị sao băng hấp thu quá nhiều năm tháng lực lượng, Giang Trần rốt cuộc biết hắn tại sao sẽ trở nên như vậy già yếu đi xuống, tốc độ thời gian trôi qua cố nhiên là một vấn đề, thế nhưng kinh khủng hơn, nhưng là cái kia chút không chỗ nào không có mặt sao băng, mỗi một đạo sao băng rơi xuống, đều giống như một đạo không thể nghịch chuyển thời gian dấu ấn, thiên cơ thạch, đến tột cùng ở đâu? Ta đến tột cùng lại ở đâu? Này ảo cảnh, hoàn toàn chính là một cái thế giới chân thực, như thật như ảo, ảo cảnh nếu như diệt, cái kia ta khả năng cũng trốn không ra đi. Giang Trần hít một hơi thật sâu, ánh mắt như đuốc, nín hơi ngưng thần, bắt đầu thôi thúc đế cảnh linh hồn, điên cuồng vận chuyển, trong tay kết ấn, một đạo túy thiên ấn đánh ra, thế nhưng là thì không cách nào lay động ở đây thiên lý vạn dặm tất cả, thậm chí tiêu tan ở trong hư vô, không dùng uổng phí sức lực, ngươi đã không có cơ hội lựa chọn. Tất cả những thứ này, đều là ngươi gieo gió gặt bão, một đạo thanh âm lạnh như băng, xuất hiện ở Giang Trần bên tai, trên hư không. Dần dần hiển hóa ra bóng người của hắn, một nam một nữ, mà người phụ nữ kia, chính là Hách Liên Phiếu Miểu, ngươi là ai? Hách Liên Phiếu Miểu, đúng là ngươi. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía đôi trai gái này, khóe miệng âm lãnh, càng phát khủng bố, ta là ai? Ngươi lẽ nào còn không biết sao? Trước bị ngươi hủy diệt cái kia đạo tàn hồn lực lượng, chẳng qua là ta một đạo phân thân mà thôi, túy thiên ấn đích xác rất đáng sợ. Thế nhưng tiến nhập này thiên cơ thạch trong ảo cảnh, ngươi tự vĩnh viễn không thể đi ra ngoài nữa. Ha ha ha, nam tử sắc mặt lạnh dần, góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, che kín sát cơ, bóng người của hắn, rõ ràng so với Hách Liên Phiếu Miểu muốn hư huyễn một ít, chính mình trước hủy diệt rồi hắn một đạo phân thân, xem ra đối với hắn bản tôn linh hồn chi niệm, cũng là có ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi hủy phu quân ta phân thân, ta dụ ngươi vào Hách Liên gia tộc thiên cơ trong đá. Cũng coi như là hòa nhau rồi, Hách Liên Phiếu Miểu hoàng ngực mà đứng, từ tốn nói, nguyên lai, tất cả những thứ này đều là các ngươi hai cái mưu kế mà thôi, xem ra, ta đúng là coi thường các ngươi, ta sớm liền cảm thấy ngươi có cái gì không đúng, nhưng là cuối cùng vẫn là bị các ngươi cho lừa gạt. Giang Trần không nhịn được lắc lắc đầu, trên hư không, cái kia hai bóng người, tất cả đều là Hách Liên gia tộc tổ tiên, tất cả những thứ này, đều là bọn hắn một hồi âm mưu mà thôi, ngươi biết. Tự hồ có hơi quá muộn, ở trên thế giới này, chưa từng có hối hận thuốc có thể ăn, ta Hách Liên gia tộc Việt, căn bản không phải ngươi một người ngoài có thể xen vào, không quản ngươi từ nơi nào tập luyện được đại thiên cơ thuật, ngươi đều nhất định phải chết, Hách Liên gia tộc đại thiên cơ thuật, từ không truyền ra ngoài, Hách Liên Phiếu Miểu trầm giọng nói ra, từ vừa mới bắt đầu, nàng tựu đã tính xong tất cả những thứ này, để Giang Trần cùng Nguyệt Nhi từng bước một tiến nhập bẫy rập của bọn họ bên trong, vì chính là một lưới bắt hết bọn họ. Thiên phú của ngươi không sai, hơn nữa, ta cũng vừa hay cần như ngươi vậy một bộ thân thể, linh hồn của ngươi chết đi, thân thể ngươi, đem làm việc cho ta, làm ta Hách Liên huyền cơ xuất thế cái kia một ngày, chính là ta Hách Liên gia tộc lại bước lên đỉnh cao thời gian, ta tên Hách Liên huyền cơ, đã định trước sẽ ở đây vô tận thần giới, lưu lại vĩnh cửu buông xuống bất hủ tên, Hách Liên huyền cơ cười điên cuồng nói, hoàn toàn tự tin, ánh mắt như đuốc, yên lặng nhìn Giang Trần, khóe miệng tự tin. Cũng là để Giang Trần một lời khó nói hết, này hai cái Hách Liên gia tộc tổ tiên, càng giống như là hai cái điên cuồng ma quỷ, chờ linh hồn của ngươi già yếu trình độ nhất định, linh hồn của ngươi thức hải, thì sẽ hoàn toàn khô cạn, linh hồn chi niệm tiêu tan hầu như không còn, mặc dù là đế cảnh linh hồn, cũng đã định trước sẽ hồn phi phách tán. Ngươi cho rằng, đế cảnh cường giả, là có thể gối cao không lo sao, không đạt đến thiên vương cảnh, đế cảnh cường giả. Cũng chung quy là có ngã xuống cái kia một ngày, thời gian, chính là tốt nhất xác minh, linh hồn của ngươi năm tháng, đã không nhiều lắm. Ha ha ha, Hách Liên huyền cơ âm nhu quỷ mị, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh, đế cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng sẽ vẫn lạc mà. Giang Trần lầm bầm nói ra, Hách Liên huyền cơ ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói ra, ngươi vẫn còn biết đế cảnh bên trên cảnh giới, Bất quá biết thì có ích lợi gì, không cần nói thiên vương cảnh, đế tôn cảnh giới, ngươi cũng là không có khả năng đạt tới, chỉ có thiên vương chi cảnh vô thượng cường giả, mới có thể tránh thoát kỷ nguyên luân hồi, đế tôn, cũng không có thể ngoại lệ, ngươi là kỷ nguyên trước người, Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi hết sức thông minh, chỉ thiếu chút nữa ta tự có thể trở thành thiên vương cảnh cường giả, nhưng cuối cùng, ta vẫn như cũ dừng lại ở cửu phẩm đế tôn cảnh giới, bất đắc dĩ bên dưới, ta chỉ có thể đem mình phong cấm ở đây thiên cơ thạch bên trong, để cầu linh hồn tự vệ. Bất quá ngàn tỷ năm qua, nhưng không ai có thể chịu nổi linh hồn của ta lực lượng, Hách Liên gia tộc hậu bối, toàn bộ rất sao đều là loại nhút nhát, để ta ở đây thiên cơ thạch bên trong sững sờ ngàn tỷ năm, cũng không có thể tìm tới thích hợp vật dẫn, vốn tưởng rằng cha của nàng có thể thừa nhận được ở linh hồn của ta, nhưng kết cục, như cũ để ta rất thất vọng, mãi đến tận ngươi xuất hiện, ta biết. Ta đã tìm được thuộc về linh hồn của ta vật dẫn, chính là ngươi, đại thiên cơ thuật, thiên cơ thạch, đế cảnh linh hồn, nhất định chính là 10 phân vẹn 10, ha ha ha, tuy rằng linh hồn của ta cảnh giới đã không ngừng lui bước đến rồi nhất phẩm đế tôn, có thể là đối với ngươi mà nói, vậy là đủ rồi, chờ ta hoàn mỹ gánh chịu thân thể của ngươi, linh hồn làm chủ, đến thời điểm, không tốn thời gian dài, linh hồn của ta lực lượng, là có thể khôi phục lại đỉnh cao, này một đời. Ta nhất định muốn đột phá thiên vương cảnh, tránh ra đáng chết kia kỷ nguyên luân hồi. Hách Liên Huyền Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra, đời trước, vì tránh né kỷ nguyên luân hồi, vì lẽ đó hắn mới có thể tự cam phong cấm ở đây, nếu không thì, tự sẽ ở kỷ nguyên luân hồi bên dưới, biến thành tro bụi, đó là hắn mãi mãi cũng khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ, kiềm chế, chấp nhất, bi ai, phẫn nộ. Hách Liên Huyền Cơ ở đây ngàn tỷ năm tuế nguyệt bên trong, hầu như đã trải qua sở hữu, vì lẽ đó hắn mới sẽ trở nên như vậy biến thái, như vậy dữ tợn, đã từng cửu phẩm đế tôn cảnh cường giả, hiện tại, ở trong mắt Giang Trần, chính là một cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cùng loạn người điên. Cái người điên này, chọn trúng chính mình, muốn để cho mình thành cho hắn thế thân, muốn mượn thân thể của chính mình hoàn hồn trở về, đây đối với Giang Trần mà nói, là một kiện tương đương hỏng bét sự tình, cửu phẩm đế tôn. Giang Trần quả thực không dám tưởng tượng, chỉ có thiên vương cảnh cường giả, mới có thể tránh thoát kỷ nguyên luân hồi, liền hắn cái này đã từng cửu phẩm đế tôn, cũng không thể không tự sát, phong cấm linh hồn ở đây thiên cơ thạch bên trong, có thể thấy được kỷ nguyên luân hồi khủng bố, người này lực lượng linh hồn, đích thật là chính mình không cảm giác được cường hãn, thế nhưng hắn nhưng không có giết chết chính mình, bởi vì hắn mong muốn, là một bộ hoàn chỉnh thân thể, mà cũng không phải là một kẻ đã chết. Chỉ cần ở đây thiên cơ thạch bên trong, đem linh hồn của chính mình chi niệm xóa bỏ, hắn có thể rất hoàn mỹ kế thừa thân thể của chính mình. Tất cả những thứ này, đối với bọn hắn mà nói, thiên y vô phùng, đối với chính mình mà nói, chính là một hồi sinh tử tốc độ đại chiến. Giang Trần không cam lòng, hơn nữa chính mình một khi ngã xuống, như vậy Nguyệt Nhi kết cục, cũng sẽ cùng chính mình một dạng, Hách Liên phiếu miểu, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, nói cách khác. Nguyệt Nhi chính là Hách Liên phiếu miểu vật dẫn, thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ nghĩ muốn mượn thân thể hoàn hồn, mục đích đã là như thế, rõ rõ ràng ràng. Xem ra, Hách Liên gia tộc Thiên Ý Chi Môn, vẫn luôn là một cái âm mưu, không trách từ nơi này đi ra người, đều sẽ mất đi tất cả ký ức. Giang Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, cái kia chút thiên tài chân chính, có mấy người không cách nào gánh chịu Hách Liên Huyền Cơ cùng Hách Liên phiếu miểu lực lượng linh hồn. Vì lẽ đó cuối cùng bị thả đi, chỉ có điều linh hồn ký ức, nhưng là đã bị xóa đi, vì lẽ đó bọn họ mới có thể quên mất trước kia tục thế, tất cả những thứ này, đều chỉ là một hồi lớn vô cùng âm mưu. Ngàn tỷ năm qua, Thiên Ý Chi Môn, kỳ thực chẳng qua là này một đôi hèn hạ vô sĩ Hách Liên gia tộc tổ tiên tuyển người nơi, chỉ là bọn hắn vẫn chưa từng tìm tới thật là thích hợp túi gia mà thôi, tất cả những thứ này, nhìn thấy được, là biết bao vô tri cùng buồn cười. Các thời kỳ Hách Liên gia tộc người, đều đem ở đây coi là tổ địa, coi là thiên tài chân chính chọn lựa vị trí, nhưng là hiện tại, Giang Trần nhưng chỉ là cười cho qua chuyện, ngươi hết sức thông minh, cũng rất mạnh, thế nhưng chỉ tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên tiến nhập này Thiên Ý Chi Môn, có thế, đây chính là Thiên Ý mị lực nơi đi, mặc dù là chúng ta Hách Liên gia tộc thiên cơ bí điển như thế nào cường hãn, cũng không cách nào dự đoán cùng quỷ tích tính mạng của chính mình tương giao người, ngươi cùng ta trong đó. Có vô tận độ khớp, vì lẽ đó, ta mới không cách nào nhìn thấu ngươi tồn tại, thiên ý như vậy, ngươi là không sửa đổi được. Hách Liên Huyền Cơ đã là tự tin hơn gấp trăm lần, Giang Trần thân thể, đang dần dần mất đi hào quang, hắn hung hăng, cũng biến thành càng ngày càng yếu, cái khuôn mặt kia dần dần bị nếp nhăn tràn ngập dung nhan, cũng chính là linh hồn của hắn phong thái. Chó má thiên ý, ta Giang Trần từ không tin số mệnh. Mạng ta không do trời. Không ai có thể thay đổi vận mệnh của ta. Giang Trần rống giận nói ra, giống như một đến gần tự hồng hoang thế giới thái cổ cự thú, một khắc đó, liền Hách Liên Huyền Cơ đều là theo bản năng lui về phía sau một bước, ánh mắt hiếp lại, nụ cười càng ngày càng thuần hậu. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, thiên ý khó trái, ngươi căn bản không hiểu, ha ha ha. Ở đây thiên ý chi môn bên trong, ta chính là hắn. Hách Liên Huyền Cơ nghiến răng nghiến lợi, hắn đã đợi quá lâu, hắn chắc chắn sẽ không để này một cơ hội duy nhất, từ trong tay hắn trốn. Giang Trần bây giờ đế cảnh linh hồn, tiến nhập thiên cơ thạch bên trong, tự đừng hòng rời đi nơi này, tất cả những thứ này, đều là như vậy thuận lý thành chương, để hắn thấy được chính mình cuộc khởi hy vọng. Chậm rãi hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian đi, ta phải đi, thiên cơ thạch bên trong, thời gian tốc độ chảy thật sự là quá nhanh, không tốn thời gian dài, ngươi tự sẽ ầm một tiếng, tiêu tan ở giữa thiên địa này. Gặp lại, thanh xuân. Gặp lại, vĩnh viễn hoang mang, ta Hách Liên Huyền Cơ, nhất định phải trở thành thiên vương cảnh cường giả cái thế. Ha ha ha, kèm theo Hách Liên Huyền Cơ một trận điên cuồng gào thét thanh âm, Giang Trần trước mắt cái kia hai đạo ảo ảnh, cũng đã dần dần biến mất, Giang Trần minh bạch, hắn nhất định phải mau chóng ly khai này thiên cơ thạch, nếu không thì, chính mình đem sẽ bị này tốc độ thời gian trôi qua, triệt để xóa bỏ. Dựa theo Hách Liên Huyền Cơ trong miệng nói, chỉ cần không đạt đến thiên vương cảnh, tự không cách nào tránh né kỷ nguyên luân hồi không cách nào tránh né, như vậy ở này tốc độ thời gian trôi qua đạt đến một cái kỷ nguyên thời điểm, Giang Trần sinh mệnh, cũng tự đi đến điểm kết thúc, linh hồn của hắn lực lượng. Đã biến mất rồi gần nửa, một cái kỷ nguyên năm tháng, đã ở vô thanh vô tức bên trong, trở thành qua lại, bây giờ Giang Trần, đã biến thành hơn 50 tuổi lão nhân, nếp nhăn trên mặt, bắt đầu tăng lên, toàn bộ vô biên vô tận thiên cơ thạch không gian bên trong, lại một lần nữa còn dư tự mình một người tồn tại, Nguyệt Nhi như cũ còn không biết người ở phương nào, bất quá Giang Trần phóng đoán, Nguyệt Nhi tình cảnh hẳn là cùng chính mình một dạng, cho nên chỉ cần bọn họ linh hồn chi niệm không có hoàn toàn biến mất. Như vậy Hách Liên Huyền Cơ cùng Hách Liên Phiếu Miểu, chắc là sẽ không đối với bọn họ hạ sát thủ, bởi vì bọn họ mong muốn tự chỉ dùng của mình cùng Nguyệt Nhi làm vì bọn họ lao ra thiên ý chi môn vật dẫn. Chỉ cần linh hồn của hắn chi niệm một khắc bất diệt, như vậy bọn họ hy vọng chi hỏa, vẫn còn ở đó. Để cho Giang Trần thời gian, đã không nhiều lắm, Giang Trần cảm giác mình chẳng qua là ở đây vô tận sao băng trong thế giới, sững sờ mấy ngày thời gian, nhưng cũng một ngày so với một ngày càng thêm già nua. Người không phải cây cỏ, bất quá mặc dù là thần, cũng chung quy sẽ có ngã xuống ngày đó, kỷ nguyên luân hồi, chính là một cái tiết điểm, chỉ có vượt qua thiên vương cảnh cường giả, mới có thể tránh thoát kỷ nguyên luân hồi, thời khắc này, Giang Trần trong nội tâm trở nên vô cùng trầm trọng, Giang Trần tâm, trước sau cũng không chịu từ bỏ, bởi vì hắn không thể chết được đi, không thể ngã xuống, hắn còn không có tìm được Tiểu Vũ, còn không có cho nàng thế giới này tốt đẹp nhất một mặt. Hắn muốn bước lên đỉnh cao, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, hắn muốn để thân nhân của chính mình, thành vì là cái thế giới này chí tôn, không bị bất luận người nào ức hiếp. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, triển khai đại thiên cơ thuật. Thời khắc này, Giang Trần lực lượng linh hồn, hoàn toàn không có cách nào cùng thiên cơ thạch dung hợp lại cùng nhau, đế cảnh linh hồn, cũng là không có chút nào tác dụng, ta tuyệt không có thể ngã xuống. Giang Trần ngồi trên mặt đất. Yên lặng nhắc đi nhắc lại, tâm thần quy nhất, một khắc đó, hắn tiến nhập một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới, đó là một loại siêu thoát sinh tử, thoát khỏi luân hồi cảnh giới, Giang Trần linh hồn, điên cuồng tỏ khắp mà đi, dường như hải nạp bách xuyên, hắn thấy được ở trước mặt chính mình, có một cái màu vàng đại đạo, cái kia đạo bên trên, từng sợi mịt mờ sương mù, từ từ hội tụ mà thành, mới là tiếp thiên đại đạo, xung quanh không hề có thứ gì, Giang Trần chỉ có thể nhìn thấy. Chính mình phản phất chính là cái kia màu vàng đại đạo, cái kia chung quanh từng sợi khí trời đất hòa hợp, quanh quẩn không tuyệt, đó là ta lăng thiên đạo bao hàm. Giang Trần bên trong hơi động lòng, đạo của chính mình bao hàm không ngừng sinh sôi, linh hồn của hắn chi niệm, cũng là càng phát cường hãn, linh hồn cùng đạo uẩn đang xen vào nhau, đạo uẩn lên, hồn niệm động, đại thiên cơ thuật cũng vào đúng lúc này, chậm rãi thôi thúc, thiên cơ thạch bên trong, Giang Trần hóa thân làm một ngọn núi, một khối tảng đá. Một vệt bụi trần, một hạt cát vàng. Lăng thiên đạo bao hàm, vô vô cùng hung hăng, Giang Trần thấy cái kia kim quang đại đạo, kéo dài bất tận, không nhìn thấy điếm cuối, chính như cùng mình hy vọng một dạng, tự hồ có hơi xa vời, nhưng cũng có một luồng kiểu khác sinh cơ. Giang Trần lực lượng linh hồn, có tăng lên cực lớn, hắn cảm giác linh hồn của chính mình lực lượng, tự hồ cùng Lăng Thiên Đạo bao hàm giống như vậy, bắt đầu điên cuồng sinh sôi, thần đế cảnh sơ kỳ, thần đế cảnh trung kỳ, thần đế cảnh hậu kỳ, đại thiên cơ thuật cùng thiên cơ bí điển, đều là do thiên cơ thạch diễn sinh mà đến, như vậy thiên cơ thạch, cần phải mới là cuối cùng ngọn nguồn nơi chứ, thiên cơ thạch bên trong không gian, có phải là, chính là một cái luân hồi đây? Hoặc có lẽ là, nó căn bản không tồn tại đây. Giang Trần cau mày, Lăng Thiên Đạo bao hàm cùng lực lượng linh hồn phát sinh, để Giang Trần thấy được một chút hy vọng, thậm chí theo linh hồn của hắn lực lượng không ngừng tăng cường, hắn cảm ứng được mình già yếu trình độ, cũng là có chậm lại, hoàn toàn không có lúc trước nhanh như vậy, nhanh như vậy, thiên cơ thạch, thật sự có thể thay đổi thiên cơ sao? Vẫn là nó căn bản là chỉ là một truyền thuyết mà thôi, thiên ý từ thiên định, mà thiên cơ, thật sự có thể tiết lộ sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, đại thiên cơ thuật trong lòng của hắn, không ngừng diễn biến, không ngừng biến ảo, từ ban đầu biến hóa ra chiêu thức, lại tới hiện đang diễn hóa ra một tia tinh không quỷ tích, Giang Trần trong lòng, đã đối với thiên cơ thạch có một chút giải, đại thiên cơ thuật, chung quy chỉ là gia lông mà thôi, thiên cơ thạch, mới là diễn biến thiên cơ căn bản nơi, sao băng thế giới, vẫn là sáng chói tinh quang, lóng lánh, từng viên một lưu tinh rải rác phàm trần, ngọn núi như cũ đang biến thiên, thời gian, như cũ đang lưu chuyển, tốc độ nhanh khiến người nghẹt thở, Giang Trần cũng đã biến thành tuổi đã hơn 7 ít dáng vẻ. Ngân hà bên trên, sao băng vô số, Giang Trần chỉ là cái kia muối bỏ biển, hóa thân một hạt đất cát bụi trần, ở không định hình không gian bên trong, dần dần lưu động, theo gió mà lên, theo gió mà rơi, Giang lưu thạch không chuyển. Thiên cơ thạch, chính là thiên cơ, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, ánh mắt nóng bỏng vô biên, đưa tay nắm chặt, một khối bảy màu sặc sỡ tảng đá, dĩ nhiên là bị hắn nắm chặt ở tay, đây chính là thiên cơ thạch sao, Giang Trần ánh mắt nóng rực, hắn cảm thấy hắn đã nắm trong tay một bộ phận thiên cơ thạch, chỉ có điều còn chưa đủ hoàn chỉnh, cho nên mới không cách nào thay đổi tất cả, bất quá đưa tay hơi động, tâm niệm một trận, thiên cơ thạch, đã bị Giang Trần nắm trong tay, ha ha ha, duyên tới duyên đi, thiên ý như vậy, đây chính là thiên cơ thạch. Nó là một khối tảng đá, cũng là một loại tâm niệm, một tiếng ấm áp tiếng cười, truyền vang ở Giang Trần bên tai, lệnh Giang Trần như một xuân phong, thiên cơ bản vô tội, lo sợ không đâu. Ngươi có thể gọi ta Hách Liên, ta chính là Hách Liên gia tộc Thái Cổ Thủy Tổ, một cái bạc đầu lão ông, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần trong tay bảy màu sặc sỡ thiên cơ thạch, trên người ngươi có Nam Hoa chân nhân khí tức, xem ra ngươi phúc duyên không cạn a. Nam Hoa chân nhân, ngươi là nói Trang Chu tử tiền bối, Hách Liên gia tộc thủy tổ, ngươi chính là này thiên cơ thạch, Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, nhìn phía cái kia bạc đầu lão ông, là, cũng không phải. Ta chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Ngươi có thể phá tan thiên cơ thạch ảo cảnh, thuyết minh tâm tình của ngươi, đã không ai có thể cải biến, không tới thiên vương cảnh, có thể có như vậy vô thượng tâm tình, đúng là không dễ. Thiên địa sản, mà thiên cơ động, tất cả, đều là định số, thiên cơ thạch giữ không nổi ngươi. Bởi vì ngươi không ở trong tam giới, lại càng không thuộc trong ngũ hành. Ngươi, rốt cuộc ai? Hách Liên ánh mắt híp lại, nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy bất đắc dĩ, thân là này trên đời duy nhất có thể thông suốt thiên cơ người, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, chính mình không cách nào thấy người, ta là ai, ta chính là ta, Giang Trần là vậy. Giang Trần ngưng mắt nhìn bạc đầu lão ông, trầm giọng nói ra, ta dĩ nhiên nhìn không thấu được ngươi kiếp trước và kiếp này, Hách Liên trầm giọng nói. Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua sự tình, ngươi có thể đủ tìm hiểu thiên cơ, ta mới có thể thả ra, thế nhưng này thiên cơ thạch, ta đã không ra được, Hách Liên, để Giang Trần càng phát không giải, tự hồ cùng ý nghĩ của chính mình hoàn toàn không hợp, lão già này, đúng là Hách Liên gia tộc Thái Cổ Thủy Tổ sao, có ý gì? Ngươi là nói ta đã tìm hiểu thiên cơ sao? Cái kia Hách Liên phiếu miểu cùng Hách Liên huyền cơ, lại là gì của ngươi? Giang Trần tiếp tục nói. Bọn họ tự nhiên là hậu bối của ta, bởi vì ta đã hóa thân thiên cơ thạch, ta tức là thiên cơ tức là ta. Hách Liên vẻ mặt hờ hững, Giang Trần sắc mặt nhưng càng ngày càng âm trầm. Hết chương 3460, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.